Chương 501, Thiên đạo lưu nội tâm. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Ngọc Trần đám người vọt thẳng vào mật tàng bảo địa lối vào, chỉ là trong chốc lát, cũng không có người kịp phản ứng. Kim Ngạc Đấu La các loại võ hồn điện các trưởng lão đều bị Ngọc Trần phát ra thánh khiết chi quang cho chấn kinh, chưa có lấy lại tinh thần đến, đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần muốn công kích Ngọc Trần thời điểm, Ngọc Trần mang theo Đường Tam Đái một bạch đám người đã biến mất tại bên trong vùng không gian này. Kim Ngạc Đấu La thấy thế trong lòng sinh ra một loại cảm giác bị thất bại, lần trước Ngọc Trần là triệu hoán cường đại thần thú, thậm chí đã có thần lực, đây là ngoại lực, Kim Ngạc Đấu La mặc dù bại, nhưng lại cũng không khí nhục chí. Bất quá lần này Ngọc Trần sở tác sở vi lại làm cho hắn trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Ngọc Trần lần trước cùng hắn chiến đấu, cũng không có sử dụng thánh khiết chi quang loại này mang theo thần lực thần kỹ, lần này Kim Ngạc Đấu La đã thấy đến. Hiện nhiên là Ngọc Trần cảm giác phải mình thực lực còn không đến mức để Ngọc Trần sử dụng cường đại như vậy thủ đoạn. Kim Ngạc Đấu La trong lòng thở dài, hắn biết cái này là đối phó Ngọc Trần tốt nhất một cái cơ hội, có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng, cho nên hắn mới có thể mời Thiên Đạo Lưu tự mình xuất thủ, dù là không muốn mặt cũng muốn chém giết Ngọc Trần. Thế nhưng là không nghĩ tới Ngọc Trần còn có cường đại như thế thủ đoạn, thế mà đánh đại cung phụng một trở tay không kịp, bị hắn cho trốn đi. Bất quá bây giờ lại hối hận cũng vô dụng. Ngọc Trần cùng bọn hắn đã sớm là không chết không thôi địch nhân. Lần này thả hổ về rừng, chỉ có tìm bên dưới một cái cơ hội đưa nàng cho chém giết, không thể lại tùy ý Ngọc Trần trưởng thành, bằng không mà nói, võ hồn điện sợ là nguy hiểm. Kim Ngạc trong lòng hết sức rõ ràng Ngọc Trần có cỡ nào nghịch thiên thiên phú, hiện tại Ngọc Trần đã trưởng thành, không cần thời gian bao lâu, khả năng liền có thể chống lại toàn bộ võ hồn điện. Hơn nữa Ngọc Trần cũng không phải lẻ loi một mình, sau lưng của hắn cũng là có chút rất nhiều cường giả. Còn có Ngọc Trần bên người những hài tử kia, cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, đợi một thời gian, là có thể chúa tể toàn bộ đại lục đi hướng. Nhất là hôm nay thiên hạ từng cái lục địa ở giữa, lại không cấm kỵ trở ngại, thế cục phức tạp nhiều biến, võ hồn điện muốn củng cố chính mình tại Đấu La đại lục địa vị. Kim Ngạc trong lòng đã có mình ý nghĩ, nhất định phải cùng đại cung phụng thương nghị một chút, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Lúc này Thiên Đạo Lưu thân ở một đoàn thánh khiết chi quang bên trong. Người bên ngoài thấy không rõ Thiên Đạo Lưu tình cảnh. Thiên Đạo Lưu tâm thần dần dần ổn định lại, hắn phát hiện Ngọc Trần công kích mặc dù mang theo thập phần cường đại thần lực, nhưng lại không có đặc biệt cường đại lực công kích. Đây là bởi vì Ngọc Trần phát ra thánh khiết chi quang là mang theo thần thánh lực lượng, lực công kích kỳ thật cũng không phải là đặc biệt cường đại, chỉ là đối tà ác lực lượng có chút tuyệt đối áp chế lực. Mà loại lực lượng này kỳ thật đối Thiên Đạo Lưu đến nói cũng không có chỗ hại, ngược lại có không nhỏ có ích. Áp chế Thiên Đạo Lưu lực lượng chỉ là thánh khiết chi quang bên trong thần lực mà thôi. Thiên Đạo Lưu tại thánh khiết chi quang bên trong bị thiêu đốt lấy, không ngừng phóng thích trong cơ thể mình thần thánh hồn lực, ngăn cản thánh khiết chi quang thần lực xâm nhập, đúng là dần dần tiến vào một loại kỳ diệu đốn ngộ trạng thái. Tại thần lực áp bách dưới, hắn vậy mà cảm giác trong cơ thể mình đạo kia đã sớm bước ra chỉ nửa bước tiến vào thần chi cảnh ràng buộc, có như vậy trong nháy mắt buông lỏng. Trong chốc lát, Thiên Đạo Lưu bên ngoài cơ thể những cái kia thánh khiết chi quang dần dần tiêu tán. Thiên Đạo Lưu thân hình một lần nữa chậm rãi xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhưng lúc này Thiên Đạo Lưu lại cho thai mắt của mọi người một cảm giác mới, đó là một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Thiên Đạo Lưu trên mặt cũng không có nhục chí, hắn cảm giác Ngọc Trần mặc dù có thể phát ra cường đại như thế công kích, có như thế lực lượng cường đại cố nhiên không tầm thường, bất quá lại sẽ không vận dụng cố lực lượng này. Ngược lại là để cho mình nhân họa đắc phúc, hấp thu đạo này thánh khiết chi quang, đánh vỡ một tia bình cảnh, để mình có thể tại sinh thời có thể tiến thêm một bước. Thậm chí có thể có cơ hội nhìn trộm đến cái kia thần cảnh giới. Thiên Đạo Lưu nhìn xem mọi người ánh mắt khác thường, cũng không cùng để ý tới, mà là ngẩng đầu tìm kiếm Ngọc Trần thân ảnh. Bất quá Ngọc Trần lúc này đã tiến vào mật tàng bảo địa, hiển nhiên là không có khả năng phát hiện hắn. Thiên Đạo Lưu trong lòng cũng minh bạch, Ngọc Trần không phải người ngu, hắn biết chính hắn là không có khả năng một chiêu giải quyết chính mình, chỉ là dùng một chiêu này kéo dài thời gian mà thôi, Ngọc Trần thành công. Bất quá Thiên Đạo Lưu cũng không tức giận. Hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, Ngọc Trần ngược lại là cho hắn một cái không tưởng được kinh hỉ. Hiện tại xem ra chỉ có thể lần tiếp theo có cơ hội sẽ giải quyết Ngọc Trần cái này tiểu tử càng rỡ. Không biết Ngọc Trần sử dụng chính là cái chiêu số gì, đạo này tràn ngập thần lực ánh sáng, cũng không tệ thủ đoạn, đáng tiếc Ngọc Trần cũng sẽ không sử dụng, nếu là mình có thể có được như vậy thủ đoạn. Thiên Đạo Lưu trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn trong mắt vẻ tham lam, cũng là chợt lóe lên. Đại cung phụng. Ngươi không sao chứ? Một thân ảnh xuất hiện tại Thiên Đạo Lưu trước mặt, trầm giọng hỏi, chính là Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc nhìn thấy Thiên Đạo Lưu bình yên vô sự, trong lòng thở ra một cái, Thiên Đạo Lưu nhưng là bây giờ võ hồn điện trụ cột, nếu như hắn xảy ra điều gì bất ngờ, kia đối võ hồn điện đến nói chính là một tràng tai nạn. Thậm chí đối toàn bộ Đấu La đại lục thế cục,

một chút nhìn không thấy bờ, không biết rõ lớn đến bao nhiêu. Nếu như cả vùng không gian đều là lời như vậy, vậy cũng quá kinh khủng. Nếu như một cái tông môn ở đây cắm rễ đặt chân, như thế cái này tông môn sẽ có như thế nào thực lực? Tuyệt đối là có hủy diệt cấp bậc lực lượng. Ngọc Trần cũng là lập tức liền nghĩ đến vấn đề này, mảnh không gian này 10 điểm hoàn chỉnh, hơn nữa theo cảnh vật chung quanh đến nhìn, 10 điểm thích hợp sinh vật trưởng thành. Nói như vậy, bên trong vùng không gian này nhất định có chút nguyên trụ sinh vật, có thể là một ít mánh thú, cũng có thể là những sinh vật khác. Thế nhưng nói tóm lại, nơi này 10 phần nguy hiểm. Ngọc Trần sắc mặt tao nhã câu lên một vệt lờ mờ đường cong, nguy hiểm mới có tính khiêu chiến, bằng không liền không có gì hay, hắn hiện tại liền cần một chút khiêu chiến, tăng lên chính mình lực lượng. Chúng ta đi, đều cẩn thận một chút, nơi này khả năng có sinh vật cường đại, so ngoại giới mạnh hơn nhiều. Ngọc Trần dè dặt nói ra, chính hắn tuy là không sợ, nhưng đối Tiểu Vũ đám người, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Có Trần ca tại, chúng ta không sợ, đi thôi, không biết rõ cái này mật tàng bảo địa bên trong, có cái gì ăn ngon đồ vật. Bản ra ta có chút đói bụng, Trần ca ngươi có đói bụng không? Mã Hồng Tuấn lập tức mặt mày hớn hở nói, đi tới mảnh không gian này, hắn nhưng là vô cùng hưng phấn. Tại hắn tưởng tượng bên trong, đã có vô số mỹ thực chờ đợi hắn đi khai quật thưởng thức. Bản tử ngươi chỉ có biết ăn thôi, không nghe thấy Trần ca nói nơi này nguy hiểm không? Áo Tư Tạp bĩu môi một cái nói. Sử Lai Khắc bên trong những người khác là nở nụ cười, không khí nháy mắt buông lòng xuống. Mã Hồng Tuấn cái tên mập mạp này ý nghĩ đầu tiên lại là tìm xong ăn. Thật sự là quá trọc cười. Ngọc Trần cười lắc đầu, đem cựu đầu sư tử cùng Lôi Thiên Tức phóng ra. Phía trước gặp được nguy hiểm, Ngọc Trần liền đem cựu đầu sư tử cùng Lôi Thiên Tức thu vào. Hiện tại đi tới mật tàng bảo địa, hoàn cảnh này đối bọn hắn trưởng thành 10 điểm hữu ích chỗ. Chủ nhân, nơi này là địa phương nào, ta cảm giác thật thoải mái a. Cựu đầu sư tử vừa ra tới liền vui chơi run lên, hưng phấn hỏi. Nơi này là một cái không gian rất đại bí cảnh, các ngươi tự do chuyển động a, chú ý an toàn. Ngọc Trần tùy ý nói ra. Ngọc Trần cũng không lo lắng cựu đầu sư tử an toàn, cựu đầu sư tử trong khoảng thời gian này đã tiến hóa ra 6 cái đầu, thực lực thập phần cường đại. Hơn nữa còn có dị thú huyết mạch, loại này huyết mạch lực lượng thập phần cường đại, coi như là Ngọc Trần, tạm thời cũng suy nghĩ không thấu, bất quá đối với tiểu cựu tới nói là chuyện tốt. Tin tưởng lấy tiểu cựu huyết mạch lực lượng cùng thực lực, còn không đến mức gặp được nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm, nó cùng chính mình linh hồn tương liên, mình có thể lập tức biết được đi cứu viện nó. Cũng là không sao. Cựu đầu sư tử nghe vậy hơi sững sờ, 6 cái đầu lung lay, đúng là có chút lúng ta lung túng. Từ khi đi theo Ngọc Trần, nó thực lực một mực tại phi tốc trưởng thành, là phổ thông thú loại không thể tưởng tượng, nó cũng rất ưa thích ở tại Ngọc Trần bên cạnh, nhưng là bây giờ Ngọc Trần rõ ràng gọi nó rời đi, nguyên cơ cựu đầu sư tử trong nội tâm 10 điểm bị khuất. Chủ nhân, ngươi là không cần ta nữa sao? Cựu đầu sư tử đáng thương nói ra, trong mắt đúng là dâng lên giàn giụa nước mắt. Ngọc Trần nhìn thấy tiểu cựu chờ lấy mắt to, đáng thương nhìn lấy chính mình, không khỏi đến có chút muốn cười. Ta không phải không cần ngươi nữa, chỉ là để chính ngươi đi lịch luyện một phen, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt trưởng thành, tương lai trở thành ta trợ thủ, ngươi hiểu không? Ngọc Trần đối cựu đầu sư tử nghiêm túc nói. Cựu đầu sư tử mắt lập tức phát sáng lên, từng có lúc, nó là không ai bị nổi thượng cổ dị thú, thế nhưng là đối tại Ngọc Trần bên cạnh, nó lại một chút tác dụng cũng không có, một mực bị Ngọc Trần chỗ phù hộ. Nghe Ngọc Trần lời nói, nó trong nội tâm lập tức run lên, chủ nhân không có vứt bỏ nó, chủ nhân là đối với mình có kỳ vọng. Chính mình nhất định không thể cô phụ chủ nhân, muốn trưởng thành đến đủ cường đại, thành là chủ nhân trợ thủ đắc lực. Ngang! Cựu đầu sư tử nghĩ đến, trong nội tâm lập tức hào khí vạn trượng, không khỏi đến ngửa mặt lên trời thét dài lên. Đắt đỏ tiếng gào thét truyền ra rất rất xa. Tại Ngọc Trần đám người chỗ không xa núi rừng bên trong, lập tức truyền đến một hồi thú hống thanh âm. Hiển nhiên là cảm giác đến bị cựu đầu sư tử cho khiêu khích. Tiểu cựu cố lên, ngươi có thể, nhìn tới ngươi muốn vì chúng ta săn mồi. Ngọc Trần nhìn xem chỗ kia núi rừng bên trong, đi ra đến một nhóm thú loại, cười nói. Cái kia là một đám màu đen sói, dùng một loại cực kỳ nguy hiểm ánh mắt, nhìn chằm chằm Ngọc Trần đám người, hiển nhiên nơi này là bọn hắn lãnh địa. Ngọc Trần một chút liền nhìn ra cái này là một đám u linh lang. Sói là một loại 10 phần nguy hiểm động vật, trước mặt nhóm này u linh lang càng là như vậy. Tuy là bọn chúng thực lực cao nhất cũng bất quá chỉ là hồn thánh thực lực, trong đó đầu kia dị thường cao lớn đạt tới hồn đấu la thực lực, là lang vương. Thế nhưng bọn hắn lại có thể đem phong hào đấu la thực lực cường giả tùy tiện vây giết, để bọn hắn trốn đều trốn không thoát. Bởi vì U Linh Lang có kỹ năng đặc thù, đó chính là hóa thân U Linh. Khi bọn họ bị giết chết phía sau, có thể hóa thân U Linh trực tiếp phát ra công kích địch nhân linh hồn tinh thần công kích. Một cái hồn thánh lực lượng linh hồn tự nhiên đối Phong Hào đấu la không có ảnh hưởng, thế nhưng là trên trăm cái, hơn ngàn cái đây. Ú Linh Lang năng lực sinh sản hết sức kinh người, bất quá là tại Lang Vương thống trị phía dưới, từ đầu tới cuối duy trì tại một cái hạn độ bên trong. Ú Linh Lang có thủ tất báo, 10 điểm mang thủ, một khi treo chọc tới, chỉ có ngươi chết ta sống kết quả. Nguyên Cớ Ngọc Trần tại nhìn thấy Ú Linh Lang đàn sói xuất hiện ngay mắt, trong nội tâm liền không có ý định thả đi nhóm này Ú Linh Lang bên trong bất luận cái gì một cái. Giao cho bàn gia ta, hôm nay chúng ta ăn thịt sói. Mã Hồng Tuấn thấy thế nháy mắt hưng phấn nhảy dựng lên. Ngọc Trần trên mặt lơ đãng treo lên một vệt nụ cười, một mực đến nay, Sử Lai Khắc mọi người theo bên cạnh mình, nguy hiểm tuy là cũng gặp phải không ít, nhưng cũng rất ít thân tử kinh lịch. Lần này, ngược lại là lịch luyện bọn hắn cơ hội tốt. Chương 504, Sử Lai Khắc cơ duyên. Thông Linh Lang Vương. Mã Hồng Tuấn một bộ kích động bộ dáng, bất quá không có đạt được Ngọc Trần mệnh lệnh, hắn vẫn là đè nén xuống tự mình ra tay xúc động, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần. Đi thôi, các ngươi bảy người đều đi. Ngọc Trần trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt nói. Cái này U Linh Lang nhóm tuy là 10 điểm khó chơi, bất quá nếu là ứng đối đúng phương pháp, lấy đường tam thực lực bọn hắn có lẽ vẫn là không có vấn đề, cuối cùng bọn hắn hồn lực đều là đạt tới trên 80 cấp, sức chiến đấu vẫn là hết sức cường đại. Đối phó cái này U Linh Lang mặc dù có chút phiền toái, bất quá chỉ cần cẩn thận phòng bị một điểm bọn chúng công kích linh hồn, cần phải liền không có vấn đề. Bất quá linh hồn là người yếu ớt nhất địa phương, một khi bị công kích là rất khó phòng ngự. Bất quá Ngọc Trần có phương pháp phòng ngự tinh thần công kích, nguyên cơ không cần e ngại. Ngọc Trần nhìn xem đám kia mắt lóe ra sâu kín lục quang đàn sói không ngừng tới gần, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Ngọc Trần để Sử Lai Khắc mọi người đi đối phó những cái này U Linh Lang, cũng không chỉ là làm tập luyện đường tam bọn hắn, mà là cái này U Linh Lang có thể cho bọn hắn mang đến không nhỏ chỗ tốt. Nếu như bọn hắn có thể kháng trụ U Linh Lang công kích linh hồn, bọn hắn liền có thể hấp thu U Linh Lang một bộ phận lực lượng linh hồn. Tuy là không phải rất nhiều, thế nhưng không nên xem thường điểm ấy lực lượng linh hồn, phải biết lực lượng linh hồn là rất khó tu luyện tăng lên, trừ phi có đặc thù pháp môn. Những cái này U Linh Lang, là Ngọc Trần đám người cơ duyên, cũng là Sử Lai Khắc mọi người cơ duyên. Tin tưởng lần này diệt sát nhóm này U Linh Lang, đường Tam Mã Hồng Tuấn bọn hắn lực lượng linh hồn có thể có được không nhỏ trưởng thành. Động thủ đi, ta cho các ngươi áp trận, không nên xem thường bọn chúng, thể lực chống đỡ hết nổi liền lui về bên cạnh ta. Ngọc Trần trầm giọng nói ra. Được, Trần ca. Mã Hồng Tuấn bọn người là cao giọng đáp ứng nói, thập phần hưng phấn, không có chút nào đại chiến phía trước căng thẳng. Trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười tự tin, cuối cùng vẫn chỉ là một nhóm mười mấy tuổi hải tử. Hơn nữa còn có Ngọc Trần cái này bọn hắn trong nội tâm đại ca vì bọn họ áp trận, bọn hắn không hề sợ hãi chút nào. Và anh, Sử Lai Khắc bảy người cùng nhau thả ra chính mình võ hồn, đủ loại chói lọi lóa mắt quang thải chiếu chói phiến đại địa này, khí thế cường đại từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Ngao. U Linh Lang nhóm cũng đã tới gần, bọn chúng cũng theo trước mặt những người xa lạ này loại trên người cảm nhận được áp lực thật lớn, cùng kêu lên gào lên, khí thế cũng là không tầm thường. Cẩn thận một chút, chúng ta lên. Sử Lai Khắc bảy người bày ra chiến đấu trận hình, Đường Tam ở bên trong khống chế hồn sư vị trí chỉ huy trầm giọng nói ra. Vù vù. Một hồi hồn hoàn ánh sáng lập lòe mà lên, Sử Lai Khắc bảy người như cùng một chuôi sắc bén lợi kiếm, cắm thẳng vào đàn sói, như là đâm vào địch nhân trái tim bên trong. Nháy mắt tràn ngập đến một hồi huyết vụ. Đàn sói người trước người sau nhào về phía Sử Lai Khắc mọi người, lại không thu hoạch được gì, không có đối Sử Lai Khắc mọi người tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có thể không ngừng tại Sử Lai Khắc mọi người trong tay vẫn mệnh. Có vẻ giống như có chút không đúng, những con sói này giống như cũng không mạnh. Đái một bạch một hổ chảo dơ lên một cái U Linh Lang thân thể, khe như mày, những con sói này thân thể không có hắn tưởng tượng bên trong như thế cứng rắn, thậm chí có thể nói có chút yếu ớt. Đới lao đại, mặc kệ nó, đợi lát nữa giết hết liền có thể ăn thịt, ngươi nói là thịt kho tàu vẫn là nướng ăn à, nướng ăn cần phải rất thơm. Mã Hồng Tuấn không tim không phổi nói ra, còn đang suy nghĩ lấy hắn mỹ thực. Nhưng vào lúc này, một đoàn u lục sắc quang mang, vô thanh vô tức theo mặt đất bên trên những con sói kia trong thi thể phiêu đãng mà ra, trang diện 10 điểm quỷ dị. Ta có thể biết nướng, đến lúc đó các ngươi nếm thử tay người ta. Mã Hồng Tuấn một bên dùng tay phóng xuất ra chính mình phượng hoàng hỏa diễm, vừa hướng người khác mặt mày hớn hở. Hồng Tuấn, trên đầu ngươi. Đường Tam đột nhiên cắt ngang Mã Hồng Tuấn, chần chờ nói ra, trên mặt mang theo một tia ngưng trọng. Tại nơi này ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn đã đánh chết mấy trăm đầu U Linh Lang, đầy đất U Linh Lang thi thể. Thân ở trong bầy sói Sử Lai Khắc mọi người đã bị đàn sói thi thể chỗ bao vây, từng đạo sâu kín lục quang từ dưới đất trong thi thể phiêu đãng mà ra, chỉ chốc lát sau đã chiếm cứ nửa mảnh bầu trời. Bất quá thân ở đang bao vây chính giữa đang khổ chiến Đường Tam đám người không có phát hiện màn quỷ dị này. Ngọc Trần tại chỗ không xa lại nhìn Nhất Thanh Nhị Sở, hắn cười lắc đầu, Sử Lai Khắc bọn hắn vẫn là thiếu khuyết chân chính kinh nghiệm chiến đấu, bất quá Đường Tam có thể cảnh giác đã không tệ. Sau đó Ngọc Trần lấy ra một cái tản ra sâu kín lam quang đồ vật, xa xa hướng Đường Tam đám người chỗ tồn tại địa phương vứt ra ngoài. Chính là Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Hãn Hải Càn Khôn Cháo ở giữa không trung đột nhiên biến lớn, đem Đường Tam đám người cho bao phủ bảo vệ, vô luận bên ngoài đàn sói lại thế nào công kích, đều lay động không được mảy may. Làm sao vậy, Tam ca, trên đầu ta thế nào? Mã Hồng Tuấn chính giữa giết hưng khởi, đột nhiên phát hiện đàn sói đều hướng không tới, vậy mới quay đầu hỏi. Có kỳ quặc, chúng ta khả năng nguy hiểm. Đường Tam ngữ khí ngưng trọng nói ra, mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh. Ở giữa chung quanh bọn họ nguyên một khu vực, chẳng biết lúc nào đã bị sâu kín lục quang cho hiện đầy. Cảm thụ được những cái kia lục quang bên trong truyền đến lực lượng linh hồn cùng hung hãn chi khí, Sử Lai Khắc mọi người sắc mặt đều là khẽ biến. Ngọc Trần nhìn thấy một màn này lại cười thân bí, chậm chậm bước ra một bước, hướng về những cái kia bởi vì đồng bạn tử vong, đã dần dần lâm vào điên cuồng đàn sói đi tới. Ngọc Trần cũng không lo lắng Đường Tam đám người, lấy Đường Tam bọn hắn linh hồn cường độ, chịu đựng lấy chỉ là mấy trăm u linh lang công kích linh hồn, khả năng sẽ có chút ít thống khổ, nhưng không có nguy hiểm, chờ hắn nhóm hấp thu xong, sẽ cảm tạ chính mình. Đầu kia cố giả bộ u linh lang lang vương, gắt gao đem ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Trần, trong mắt đúng là hiện ra nhân tính hóa quan mang, đó là một loại có chút khiếp đảm bên trong mang theo không cam lòng. Ngươi có thể trở thành lang vương, lực lượng linh hồn khẳng định rất mạnh, cũng đã thông linh đi, nghe hiểu được ta lời nói sao? Ngọc Trần ngữ khí từ tốn nói, tuy là âm thanh rất nhỏ, thế nhưng là như là tiếng sấm đồng dạng, tinh chuẩn truyền đến đầu kia cao lớn lang vương trong thai. Ngao! U linh lang lang vương lập tức kinh hô một tiếng. Toàn thân lông tóc nháy mắt nổ bể ra đến, đúng là không ngừng mà run lên, hiển nhiên nhận được kinh hãi. Ngọc Trần vừa mới trong lời nói, bất ngờ mang theo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Đó là so đầu này tu luyện không biết bao nhiêu năm lang vương còn cường đại hơn linh hồn lực lượng. Thần phục ta, hoặc là chết. Ngọc Trần âm thanh cũng không lớn, lại như là chống chiều chuông sớm đồng dạng, tại tất cả u linh lang trong thai gõ vang, đinh thai nhức óc. Vốn là khí thế hung ác vô cùng đàn sói đột nhiên liền biến đến vô thanh vô tức. Ngao! Lang Vương phát ra một tiếng nghẹn ngào, trong mắt lóe ra vẻ ngoan lệ, hiển nhiên là không cam tâm thần phục với Ngọc Trần. Thông linh lại như thế nào, quả nhiên vẫn là nghiệt xúc. Ngọc Trần ngữ khí lờ mờ nói một câu, chậm chân phải bước ra một bước, một cỗ quần quận lực lượng hủy diệt, đột nhiên lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra. Trên bầu trời, một mảnh khổng lồ màu đen lôi vân, đống nhiên mà tới. Chương 505, Lôi Điện Quân Vương Ngọc Trần. Khách không mời. Đầu kia U Linh Lang Lang Vương sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng trôi nổi đến gần mây đen, nhìn xem trong đó lôi quang lấp lóe, nghe lấy không ngừng tới gần ầm ầm sấm sét thanh âm, nó cảm thấy một hồi thiên địa sức mạnh to lớn hướng nó đấu đá mà đến. Toàn bộ U Linh Lang đàn sói vốn là khí thế hung hãn cũng là nháy mắt trì trệ, tại đầy trời lôi điện uy hiếp phía dưới, bọn chúng trong nội tâm không khỏi đến sợ lên, đều là sợ hãi nhìn về phía chậm chậm hướng đi bọn hắn Ngọc Trần. Ngao! Không trung trong lôi vân, màu xanh hồ quang bất ngờ lấp lóe, bộc phát khủng bố lực lượng hủy diệt, U Linh Lang Lang Vương rốt cục không chịu nổi như vậy áp lực thật lớn, ngửa đầu gào một tiếng. Toàn bộ U Linh Lang đàn sói nghe Lang Vương thét to, khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa, nhai răng trợn mắt thấp giọng nức nở, hung ác nhìn xem không ngừng tới gần Ngọc Trần. Bạch. Một đầu U Linh Lang nhìn thấy Ngọc Trần không cố kỵ chút nào bước vào nó phạm vi công kích, không chút do dự nhào về phía Ngọc Trần. U Linh Lang mở ra miệng to như chậu máu, bén nhọn răng nanh tản ra sâu kín hàn quang. Mắt thấy lấy liền muốn cắn một cái tại Ngọc Trần trên cổ, tại nơi này khẩn cấp quan đầu, trong chớp mắt, một đạo lăng lệ màu xanh điện mang đột nhiên bắn mạnh mà ra. Giang giác. To lớn màu xanh thiểm điện từ không trung ầm vang rơi xuống, đánh vào đầu kia nhào về phía Ngọc Trần U Linh Lang trên người. Đầu kia U Linh Lang nháy mắt co quắp một hồi, tư tư rung động một hồi về sau, hóa thành một đoàn cháy đen thi thể, rơi trên mặt đất phả ra khói xanh. Tất cả U Linh Lang giật nảy mình, nghĩ mà sợ nhìn về phía Ngọc Trần. Nhìn thấy Ngọc Trần tiếp tục tới gần, nhưng cái này U Linh Lang lại là tại chậm chậm lui lại. Lúc này Ngọc Trần, tại nơi này chút ít U Linh Lang trong mắt, nghiễm nhiên đã biến thành tử thần hóa thân. Ngọc Trần hóa thân thành lôi điện quân vương, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, vô số đạo màu xanh lôi đình lập tức bắn mạnh vào trước mặt U Linh Lang trong bầy sói, nháy mắt hoàn thành cực lớn lực sát thương, một kích này chí ít có mười mấy đầu U Linh Lang chết. Toàn bộ U Linh Lang đàn sói lập tức lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, tuy là bọn chúng nghe lệnh của Lang Vương, thế nhưng là tại đứng trước nguy hiểm tính mạng thời điểm, bọn chúng cũng sẽ biết sợ. Mà lúc này, Ngọc Trần liền là so Lang Vương còn muốn càng khủng bố hơn tồn tại. Hơn nữa Ngọc Trần chỉ là trong lúc phất tay, liền có thể vận dụng bọn chúng không cách nào ngăn cản lôi điện chi lực, đưa chúng nó tiêu diệt, cái này cho những cái kia u linh lang mang đến cực lớn sợ hãi. Trần Ngọc Trần nhìn thấy trên mặt đất những cái kia đã cháy đen u linh lang trong thi thể, chậm chậm dâng lên từng đạo sâu kín lục mang, hướng mình hội tụ mà đến. Ngọc Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, những cái này u linh lang linh hồn tại Ngọc Trần nhìn tới, thế nhưng là thật to đồ tốt, chính mình đem bọn hắn hấp thu, có thể tăng lên không nhỏ lực lượng linh hồn. Hơn nữa Ngọc Trần 10 điểm tự tin, cái này mấy ngàn con u linh lang lực lượng linh hồn, đối với hắn tới nói cũng rất có ích lợi. Ngọc Trần trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn mang, nếu những cái này u linh lang như thế không biết sống chết, vậy cũng đừng trách hắn xuất thủ vô tình. Ầm ầm. Lôi đế hưu thối cốt lực lượng không ngừng phóng thích, lấy Ngọc Trần làm trung tâm, khủng bố lôi điện gió báo theo Ngọc Trần trên người biện pháp đi ra. Vô số đạo điện lôi điện không ngừng mà rơi xuống từ trên không, công kích tại Ngọc Trần xung quanh, những cái kia u linh lang chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền mất đi sinh mệnh khí tức. Về phần những cái kia chết đi u linh lang công kích linh hồn, Ngọc Trần cũng không để trong lòng, những cái kia lục mang một xâm nhập vào Ngọc Trần thức hải bên trong, liền bị nháy mắt nuốt chửng lấy mất, trở thành Ngọc Trần lực lượng tinh thần. Giữa thiên địa không bao lâu đã tạo thành một cái lôi điện vòng xoáy, Ngọc Trần ngay tại cái này vòng xoáy trung tâm, không ngừng hấp thu những cái kia u linh lang lực lượng linh hồn tăng cường bản thân. Xa xa Lang Vương nhìn xem một màn này, không cam tâm đê thanh ố yết, tựa hồ muốn nói lấy một loại 10 điểm cổ lão lời nói, muốn xa xa phiêu đãng mà đi. Một chỗ không biết tên trong sân cốc, một đầu cao lớn viên hầu đang ngủ, toàn thân màu vàng lông tơ 10 điểm lóa mắt, khí thế bất phàm, nó lỗ thai động động, đột nhiên mở hai mắt ra. Tiểu Vũ gặp được phiền toái, bên ngoài tới nhân loại, thật sự là có ý tứ, nhìn tới thần đế lịch luyện bắt đầu, không biết rõ kỷ nguyên này có thể hay không sinh ra tân thần đế. Viên hầu chậm chậm đứng dậy, nhìn về phía phương xa, trong miệng dù gì nói. Cái hướng kia, chính là Ngọc Trần cùng U Linh Lang đàn sói chỗ tồn tại phương hướng. Vù vù. Không khí một trận rung động, viên hầu thân ảnh đã theo biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo lờ mờ tàn ảnh, tốc độ như thế, có thể nói đáng sợ. Băng phẳng cánh đồng bát ngát bên trên, một đoàn người ngay tại chậm chậm tiến lên, nhìn kỹ lời nói, có thể phát hiện trong đó còn có thụ thương người. Nhờ có Tử Kinh Thánh Tử Điện Hạ xuất thủ, chúng ta tuy là cũng tự xưng thiên tài, lại hoàn toàn không sánh được hắn a. Tử Kinh Thánh Tử Điện Hạ thực lực quả nhiên không tầm thường, vừa ra tay liền giải quyết cái kia song sinh mạng Đà La độc xà. Ha ha, Tử Kinh Thánh Tử thế nhưng là Tử Tiêu Cung mạnh đại thiên tài một cái, thực lực tự nhiên thập phần cường đại. Những người kia một bên hành tẩu, một bên nhỏ giọng thảo luận, mà trong đội ngũ ở giữa vị kia khí vũ hiên ngang thanh niên, nghe đến mấy cái này người lời nói, trên mặt hiện ra cười nhạt ý, hắn trong mắt lại hiện lên một vệ khinh thường ý. Thiên tài. Buồn cười. Ở đây mỗi người đều là mỗi cái khác đại lục thiên tài, tất nhiên cũng có Tử Kinh chính mình đại lục thế lực khác người. Bất quá bây giờ bọn hắn lại đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình che chở, loại này cao cao tại thượng cảm giác để Tử Kinh 10 điểm hưởng thụ. Bất quá hắn có thể đạt tới loại tình trạng này cũng không phải bởi vì hắn có nhiều thiên tài, mà là bởi vì hắn vận khí thật tốt. Tại mới vừa đi vào mật tàng bảo địa thời điểm, hắn liền phát hiện một chỗ, lóe ra thần bí chói lọi bảo quang. Phát giác được chung quanh không có người hắn, ngay lập tức sẽ đi đến chỗ kia địa phương, thành công thu được một kiện bán thần khí cấp bậc vũ khí. Một cái tràn ngập phù văn áo nghĩa đạo kiếm. Khiến hắn nháy mắt theo rất nhiều thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, hơn nữa dựa vào ván này bán thần khí cấp bậc đạo kiếm, tiếp tục tìm kiếm, hoặc là cướp bóc người khác, thu được rất nhiều bảo vật, để hắn thực lực nhanh chóng trưởng thành. Không cần hoài nghi, mật tàng bảo địa bên trong chính là như vậy, cơ hồ khắp nơi là bảo vật, bất quá chẳng biết tại sao, đại bộ phận đều là có chỗ tổn hại bảo vật, cũng không hoàn chỉnh. Bất quá cái này cũng đủ làm cho một chút người, nhanh chóng dựa vào vượt qua người chung quanh lực lượng, hạc giữa bầy gà. Đã có người kết thành liên minh, cùng tìm kiếm bảo vật, dạng này có thể hữu hiệu bảo vệ bọn hắn chính mình quyền lợi, cùng duy trì mật tàng bảo địa bên trong trật tự, không đến mức lâm vào không ngừng nghỉ tranh đấu bên trong. Tử Kinh Thánh Tử, liền tại một cái trong liên minh có một chỗ cắm rủi. Mọi người chính giữa tại cười cười nói nói ở giữa, đột nhiên không xa thời tiết đại biến, cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Trong chốc lát trời liền đã tối xuống. Sau đó xuất hiện tại trước mặt mọi người, là một đạo lóe ra ngân làm quang huy lôi điện long quyển, ẩn chứa trong đó hủy diệt lôi điện chi lực làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là khẽ biến. Chẳng lẽ có dị bảo xuất thế? Cái này là chúng ta cơ duyên, cách chúng ta gần như thế. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nháy mắt lửa nóng, đối với bảo vật cùng thực lực truy cầu, trong lòng bọn họ chưa từng thay đổi. Tử Kinh Thánh Tử cũng là nhìn xem đạo kia ngân làm giao ánh lôi đỉnh long quyển. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam. Chương 506, lựa chọn. Thu phục Lang Vương. Tử Kinh Thánh Tử vốn chính là tại mật tàng bảo địa bên trong dựa vào lấy được lấy bảo vật vùng dậy, nguyên cơ tự nhiên đối đủ loại bảo vật xuất thế dị động 10 điểm mẫn cảm. Hắn nhìn thấy chỗ kia lôi đình long quyển lấp lóe lôi quang, trong nội tâm 10 điểm khiếp sợ, là bảo vật gì xuất hiện, có thể gây nên lớn như vậy trời biến hóa. Đây là chính mình cơ duyên, nếu thượng thiên như thế chiếu cố chính mình nhất định cần phải nắm chắc cơ hội này. Tử Kinh Thánh Tử tâm thần nháy mắt bị cái kia lôi đình thiên địa sức mạnh to lớn hấp dẫn, hưng phấn trong lòng lên. Từ nơi này lôi đình lực lượng cường đại, liền có thể nhìn ra cái này sắp xuất thế đồ vật, tất nhiên là một kiện thập phần cường đại bảo vật. Thánh tử đại nhân, phía trước có tình huống đặc biệt, chúng ta là không phải tiến đến xem xét một phen. Tử Kinh Thánh Tử dưới tay một tên tuổi trẻ thiên tài trầm giọng nói ra, trên mặt là áp lực vẻ hưng phấn. Bọn hắn cũng đều là riêng phần mình đại lục thế lực bên trong người nổi bật, tuy là tạm thời trở thành Tử Kinh Thánh Tử dưới tay, bất quá nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có dạ tâm. Nếu là chính bọn hắn thu được cường đại bảo vật, thực lực cường đại, cần gì phải nhìn hắn người sắc mặt. Người trẻ tuổi này lo lắng là Tử Kinh Thánh Tử. Bọn hắn xuất hiện tại cách bảo vật gần nhất địa phương, là nhất có khả năng có thể thu hoạch bảo vật người. Bất quá nếu là Tử Kinh Thánh Tử muốn nuốt một mình bảo vật, không cho bọn hắn cùng đi tầm bảo, bọn hắn cũng không dám phản kháng. Tử Kinh Thánh Tử thủ đoạn, nhưng không riêng gì đối với địch nhân, đối với mình người, cũng giống như vậy. Người trẻ tuổi này dè dặt nhìn xem Tử Kinh Thánh Tử, nếu là một khi Tử Kinh Thánh Tử động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Tất nhiên muốn đi, đi trễ cái này các loại bảo vật khả năng không phải ta, yên tâm, cũng không thiếu được các ngươi chỗ tốt. Tử Kinh Thánh Tử trên mặt mang nụ cười, chậm chậm mở miệng nói, bất quá nếu là nhìn kỹ lời nói, ngươi liền sẽ phát hiện hắn trong tươi cười, ẩn tàng là sát ý. Sau đó Tử Kinh Thánh Tử mang theo thủ hạ một chút rất có sức chiến đấu những thiên tài khác, hướng chỗ kia lôi đỉnh bộc phát trô bay đi. Tiếp đó cái hướng kia, lúc này lại có một người, thần sắc cảm đạm sừng sững tại trong sấm sét. Tắm lôi đỉnh. Chính là Ngọc Trần. Không tệ, cái kia lôi đỉnh long quyển chính là Ngọc Trần chỗ lấy ra lôi đỉnh gió bao gây nên. Từng sợi màu xanh lá lực lượng linh hồn lôi điện thử thách, đã hoàn toàn không có tính công kích, chỉ còn dư lại tinh khiết lực lượng linh hồn, toàn bộ tràn vào Ngọc Trần trong đầu. Ngọc Trần trên mặt hiện ra thoải mái biểu lộ, loại này tinh khiết lực lượng linh hồn tăng lên, chính xác khiến người ta cảm thấy 10 điểm mỹ diệu. Lúc này Ngọc Trần phía dưới, nằm một chỗ ưu linh lang thi thể, toàn bộ ưu linh lang đàn sói đúng là toàn quân bị diệt. Tại Ngọc Trần lôi đỉnh thiên uy phía dưới, không có một đầu U Linh Lang có thể trốn qua một kiếp, có chút U Linh Lang đối mặt áp lực muốn chạy trốn, Ngọc Trần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo vết nước màu đen liền là xuất hiện ở bọn chúng bên cạnh, đưa chúng nó lưng mỏi chặt đứt. Đây là Ngọc Trần thử nghiệm vận dụng một thoáng không gian chi lực, bất quá đạt được kết quả lại để Ngọc Trần có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên không gian chi lực tại nơi này mật tàng bảo địa không dùng được dùng, nhận lấy cực độ hạn chế. Ngọc Trần vốn là muốn trực tiếp đem những cái kia U Linh Lang hủy diệt, kết quả lại chỉ là chặn ngang chặt đứt mà thôi. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục, tiêu diệt chỉ là U Linh Lang nhóm, còn không cần tiêu bao nhiêu lực khí. Ngọc Trần cúi đầu nhìn về phía bị Hãn Hải Càn Khôn cháo bao phủ Đường Tam bọn hắn, gặp bọn họ cũng đã đang hấp thu cái kia mấy trăm tử vong U Linh Lang công kích linh hồn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu là người khác, tại nơi này chút ít U Linh Lang công kích linh hồn phía dưới, chỉ sợ cũng là tinh thần tan vỡ, linh hồn bị diệt hạ trạng. Bất quá Sử Lai Khắc đám người lúc này có Hãn Hải Càn Khôn cháo bảo hộ, chống lại ở mấy trăm U Linh Lang công kích linh hồn, hấp thu hết bọn chúng vẫn là không có vấn đề. Trần Ngọc Trần đem ánh mắt nhìn về phía còn lại duy nhất một đầu U Linh Lang, liền là đầu kia U Linh Lang Lang Vương. Lúc này U Linh Lang Lang Vương đã không có bộ kia cao cao tại thượng vương giả chi tôn, tại Ngọc Trần khống chế lôi đình oanh kích phía dưới, toàn bộ U Linh Lang đàn sói, chỉ có nó vẫn còn tồn tại, bất quá cũng là có chút chật vật. U Linh Lang Lang Vương toàn thân lông tóc đều mất đi lộng lây, bất qua ánh mắt nó lại không có bất kỳ cái gì đánh bại, chỉ là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Ngọc Trần, nó nội tâm lúc này 10 điểm chấn động. Nó tại nơi này mật tàng bảo địa bên trong đã sống cực kỳ lâu, cũng trải qua rất nhiều, thế nhưng là còn chưa bao giờ từng thấy một cái còn trẻ như vậy hài tử, có khủng bố như thế thực lực. U Linh Lang Lang Vương trông thấy Ngọc Trần đem ánh mắt nhìn mình, trong nội tâm lập tức giật mình, tuy là trong cơ thể nó có cực kỳ lực lượng cường đại không có sử dụng, thế nhưng đó là bị phong ấn lực lượng, là nó không có thể sử dụng. Như thế đối mặt Ngọc Trần, nó nên làm cái gì bây giờ? Ngọc Trần hiếu kỳ đánh giá đầu này U Linh Lang Lang Vương, đầu này U Linh Lang Lang Vương tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Nhân loại, ngươi rất cường đại, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Một đạo lạ lẫm âm thanh truyền đến Ngọc Trần trong đầu. Ngọc Trần sắc mặt lập tức đặc sắc, hắn nghe được, cái thanh âm này liền tới từ trước mặt hắn không xa U Linh Lang Lang Vương. Cái này U Linh Lang Lang Vương quả nhiên bất phàm, lại có thể cùng mình khơi thông. Ngọc Trần thu hồi trong cơ thể lực lượng cường đại,

Lúc trước hắn đối những cái kia dị đại lục người động thủ, một mặt là để hướng Ngọc Trần lấy lòng, một phương diện khác, sao lại không phải thị uy? Nguyên cớ nó cho rằng Ngọc Trần sẽ đáp ứng nó yêu cầu, cuối cùng bọn hắn không là địch nhân. Ngọc Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cự viên khỏe miệng cũng là khơi gợi lên một vệt đường cong, bất quá chợt nó sắc mặt liền cứng ngắc xuống. Nếu như ta không nói gì, Ngọc Trần bình tĩnh nghiêm thanh, truyền vào cự viên trong thai. Phúc! Tại chỗ không xa cũng không rời đi Tử Kinh Thánh Tử, đột nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, triệt để đã bất tỉnh. Nghe được cự viên đối Ngọc Trần ôn hòa thái độ, Tử Kinh Thánh Tử đã có chút chịu không được. Dựa vào cái gì? Dạng này một cái siêu cấp cường giả, một chiêu liền hủy đi chính mình căn cơ, thế nhưng là đối cái kia gọi Ngọc Trần tiểu tử, như thế vẻ mặt ôn hòa. Hơn nữa cái này gọi Ngọc Trần tiểu tử, còn không chút khách khí cự tuyệt cái kia cự viên yêu cầu, hắn liền không sợ sao? Tử Kinh Thánh Tử trong nội tâm lập tức bay lên nồng đậm không cam lòng tâm tư, tức thì nóng giận công tâm, rốt cục mắt tối sầm lại cũng lại chống đỡ không nổi đi. Tiểu tử, ngươi cần phải biết. Cự viên miễn cưỡng khôi phục trên mặt bình tĩnh, nhẫn mại tính khí nói ra. Nó là ta tù binh, ta có xử trí nó quyền lợi. Ngọc Trần trên mặt vẫn như cũ không hề lay động. Cự viên trong nội tâm lập tức có chút bất đắc dĩ, chính mình cũng không thể đối tiểu tử này động thủ. Tiểu tử này thế nhưng là có cơ hội trở thành mật tàng bảo địa chủ nhân, có thần vương phong thái, không thể đắc tội. Ngươi liền không sợ ta để ngươi biến thành cùng tên kia một dạng. Cự viên uy hiếp nói, bất quá thấy thế nào cũng không giống thật muốn động thủ bộ dáng. Ta rất mạnh. Ngọc Trần một mặt thản nhiên. Cự viên á khẩu không trả lời được, như thế sự thật, chính mình muốn thu thập tiểu tử này, là đến phí chút sức lực. Không ở chỗ Ngọc Trần cường đại, cự viên thật muốn động thủ, hiện tại Ngọc Trần còn chưa đáng kể. Bất quá cự viên lại phải vận dụng cố lực lượng kia, nhất định sẽ bị những lao gia hỏa kia phát giác, đến lúc đó cái này Ngọc Trần, cũng không phải là nó có thể nói tính toán. Vậy ngươi muốn thế nào? Cự viên thái độ hòa hoãn lại. Ngọc Trần cười, cười 10 điểm rực rỡ, hắn đoán được cái cự viên này cũng không muốn cùng hắn là địch. Tiểu Lang huynh, ta nhưng khó xử qua ngươi. Ngọc Trần không trả lời cự viên lời nói, ngược lại là hỏi U Linh Lang Lang Vương nói. U Linh Lang Lang Vương không rõ ràng cho lắm, dưới cái nhìn của nó, cự viên đại ca dẫn nó rời đi liền có thể, về phần thiếu niên này, đương nhiên là âm thầm bồi dưỡng. Thế nhưng là vì sao lại biến thành dạng này? Không có. U Linh Lang Lang Vương suy tư một phen, trừ bỏ Ngọc Trần lôi đỉnh thủ đoạn, diệt nó lang tử lang tôn, còn có đối với mình cao ngạo thái độ. Ngọc Trần ngược lại là không có đối với mình thế nào. Bất quá đây cũng là nó đối Ngọc Trần động thủ trước mới tạo thành, không lạ đến Ngọc Trần. Vậy ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Ngọc Trần nói lời kinh người nói, chuyện này ngay trước cự viên mặt đảo chân tường A. U Linh Lang Lang Vương nhưng trong lòng thì kích động lên, nó cùng cự viên, là mật tàng bảo địa bên trong sinh vật. Thực ra nói cho cùng, bất quá là mật tàng bảo địa đời trước chủ nhân lưu lại, để bọn hắn thay thủ hộ, bọn hắn cường giả như vậy còn có không ít. Trong đó cũng có mạnh có yếu, có phân chia thế lực. Cuối cùng mục đích, tất nhiên chỉ là vì tìm tới một cái có thể thực sự trở thành cái này mật tàng bảo địa chủ nhân người. Bọn hắn, bất quá là bị cầm tù ở phía này tiểu thiên địa đáng thương sinh vật. Cho dù là tại nơi này mật tàng bảo địa bên trong tu hành ngàn năm, vạn năm, cũng trước sau không đạt được cái kia trong truyền thuyết thần chi cảnh, bởi vì vùng thế giới nhỏ này là không hoàn chỉnh. Hiện tại liền là một cái cơ hội bày ở U Linh Lang Lang Vương trước mặt. Đó chính là đi theo Ngọc Trần, trở thành Ngọc Trần linh sủng. Dạng kia chỉ cần Ngọc Trần bất tử, đợi đến Ngọc Trần rời đi mật tàng bảo địa thời điểm, nó liền có thể đi theo Ngọc Trần cùng nhau rời đi, đi ngoại giới truy cầu cao hơn đại đạo, thành thần. Thậm chí, nếu như Ngọc Trần vạn nhất, trở thành cái này mật tàng bảo địa chủ nhân. Tại mật tàng bảo địa trong lịch sử, loại trước là từng có, là có thể làm cho bọn chúng rời đi lao tù này phương pháp. Bất quá bọn chúng thân là mật tàng bảo địa bên trong cường giả. Như thế nào lại cam tâm trở thành người khác linh sủng, nguyên cớ loại tình huống này cũng là ít càng thêm ít. Bất quá U Linh Lang bây giờ lại sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì Ngọc Trần, có tư cách này cùng thiên phú, trở thành nó chủ nhân. Nó phía trước không muốn thần phục Ngọc Trần, là bởi vì, thần phục là bị bức bách, mà đi theo, là tự nguyện, cái này là nó ngông nghênh. U Linh Lang Lang Vương liếc mắt nhìn cự viên, cả hai ánh mắt trao đổi một phen. U Minh nguyện ý đi theo chủ nhân. U Linh Lang chậm chậm nói ra. Chuyện này U Linh Lang cùng cự viên thương nghị kết quả, chuyện này U Linh Lang Lang Vương cơ hội, cự viên tôn trọng nó lựa chọn. Hơn nữa như Ngọc Trần dạng này có đại khí vận chân chính tuyệt thế thiên tài, là bọn hắn những cái này mật tàng bảo địa đại năng tranh nhau giao hảo đối tượng, có thể làm cho U Linh Lang đi theo Ngọc Trần, liền mang ý nghĩa Ngọc Trần là bọn chúng người. Đã như vậy, chúng ta sẽ là bằng hữu, Ngọc Trần. Cự viên ngữ khí rõ ràng càng hòa nhã, hiện tại nó đã đem Ngọc Trần làm người mình. Tiền bối nói là. Ngọc Trần không kiêu ngạo không tự ti nói ra, thực ra hắn không phải là không thể đáp ứng cự viên yêu cầu, bất quá bởi vì hệ thống ban thưởng, Ngọc Trần cũng không nguyện vọng vứt bỏ. Ngươi sở trường dùng lôi pháp. Cự viên đột nhiên hỏi. Ngọc Trần nao nao, không nghĩ tới cự viên vì sao đột nhiên hỏi cái này cái. Năng lực nhỏ mà thôi. Ngọc Trần ngữ khí rất bình thản, cái này lôi điện chi lực, chỉ là hắn nắm giữ lực lượng một cái. Ân, ta có bằng hữu cực kỳ sở trường, các ngươi có thể tâm sự, khoảng cách nơi đây hướng tây bắc 3.000 dặm, là ta địa bàn, có cơ hội tới tìm ta, nếu là có mật tàng bảo địa yêu thú tìm ngươi làm phiền, tiểu ưu có thể giải quyết. Cự viên nói một câu phía sau, biến hóa làm một khỏa cự thạch lưu tinh, biến mất tại bên trên bầu trời, trốn đi thật xa. Cự viên là muốn đi tìm bọn hắn cái này phe phái bên trong người, nói cho bọn hắn Ngọc Trần tin tức, chắc hẳn mặt khác mấy lao giả, nhất định sẽ so chính mình còn xúc động a. Có lẽ, Tân Thần Vương sẽ xuất hiện, bọn hắn cầm tù ngàn vạn năm tuế nguyệt, cũng đem kết thúc. Nhưng mà cự viên nhưng không biết, tại mật tàng bảo địa bên trong địa phương khác, mấy cái có trở thành thần vương phong thái tuổi trẻ thiên tài, cũng bị mặt khác một chút mật tàng bảo địa đại năng phát hiện. Trong đó, liền có Thiên Nhận Tuyết. Chương 509, Quy Tâm. Một phương tiểu thế giới. Thiên Nhận Tuyết tiến vào mật tàng bảo địa phía sau, liền cảm giác được có một cỗ lực lượng, đang không ngừng hấp dẫn lấy nàng tiến lên. Trên đường đi, Thiên Nhận Tuyết không chút do dự hóa thân thành một vầng mặt trời chói lóa, những cái kia có can đảm ngăn cản nàng người, tất cả đều như tuyết trắng đồng dạng dồn dập hòa tan. Vô luận là những cái kia có can đảm khiêu chiến nàng dị đại lục cường giả, vẫn là những cái kia mật tàng bảo địa thực lực cường đại thượng cổ dị thú, tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt, đều là không cách nào ngăn cản Thiên Nhận Tuyết tiến lên bước chân. Mà dạng này Thiên Nhận Tuyết, tại mật tàng bảo địa bên trong, tự nhiên như hạc giữa bầy gà. Ngay từ đầu liền bị mật tàng bảo địa bên trong các vị siêu cấp đại năng chỗ chú ý. Nữ tử này, có thần vương phong thái, là ta mật tàng bảo địa cơ duyên. Từ nơi sâu xa, một thanh âm tại Thiên Nhận Tuyết tiến lên khu vực bên trong, truyền vang ra, một khu vực như vậy bên trong, tất cả mật tàng bảo địa sinh vật, đều là cấm như ve sầu, đồng thời trong mắt đều là buộc phát ra khác thường vẻ mặt. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn bị nhốt tại cái này một phương tiểu thế giới, tuy là đối với người ngoài tới nói, nơi này là một chỗ tuyệt đối tu luyện bảo địa, thế nhưng là đối bọn hắn tới nói, tu luyện tới một cái bình cảnh, liền cũng không còn cách nào tiến thêm. Đây đối với bọn chúng tới nói, là một cái thật sự lao tù. Bọn hắn một mực tại chờ đợi một vị thiên tài chân chính, có thể dẫn dắt bọn chúng, đi ra cái này lao tù. Giờ đây, rốt cục xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết cũng không biết những cái này, nàng chỉ là dựa theo chính mình trong nội tâm chỉ dẫn, tiến về chỗ kia hấp dẫn lấy nàng địa phương. Cùng lúc đó, rộng lớn mật tàng bảo địa bên trong, cái khác rất nhiều khu vực, cũng không ngừng có đại cơ duyên nhân vật thiên tài trổ hết tài năng, đủ để ngạo nghễ nhìn xuống những người khác. Bọn hắn, đều là có thần vương phong thái thiên tài chân chính. Tại bọn hắn thân ở khu vực bên trong, mật tàng bảo địa đại năng, đều là chọn lựa bọn hắn nhìn chúng thiên tài, âm thầm nhìn chăm chú lên bọn hắn, một đường tiến lên. Mà bọn hắn chỗ tiến lên lộ tuyến, đều chỉ hướng một chỗ. Ngọc Trần lúc này đang cùng U Linh Lang Lang Vương ngồi đối diện nhau, chung quanh lóe ra sâu kín lang quang. Đó là hãn hải càn khôn cháo phát ra lộng lẫy. Không sai, U Linh Lang Lang Vương đang dùng một loại 10 điểm nhân tính hóa tư thái, cùng Ngọc Trần ngồi đối mặt nhau. Lúc này U Linh Lang Lang Vương đánh giá trước mặt trẻ tuổi tuấn giật thiếu niên, trong nội tâm đúng là có chút thấp thỏm. Giờ đây, thiếu niên này, thế nhưng là nó chủ nhân. U Linh Lang Lang Vương tuy là tại mật tàng bảo địa bên trong sống thật lâu, thế nhưng là đối Ngọc Trần, lại không có một tia ngạo khí, bởi vì nó bị Ngọc Trần thực lực cùng thiên phú chết phục. Nhận Ngọc Trần dạng này một cái thiên tài chân chính làm chủ, đối nó tới nói, là chuyện tốt. Đây là U Linh Lang Lang Vương một chàng đánh cược, cũng là nó cùng cự viên thế lực sau lưng một chàng đánh bạc. Đánh bạc liền là Ngọc Trần cái này như Ngọc thiếu niên, có thể tại tiến vào mật tàng bảo địa bên trong rất nhiều thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, đồng thời thông qua cái kia cuối cùng khảo nghiệm, thậm chí có hy vọng có thể không giới hạn thần cảnh, trở thành cái này mật tàng bảo địa tân chủ nhân. Dạng kia bọn chúng những cái này nguyên bản đi theo ủng hộ Ngọc Trần người, liền có thể lấy được đến tự do, có thể đi đến thế giới bên ngoài. Cái này mật tàng bảo địa, đối tu luyện tuy là có làm ít công to hiệu quả, là một chỗ danh phủ kỳ thực tu luyện thánh địa. Bất quá nhưng lại có một cái cực độ nhược điểm, đó chính là tùy ý ngươi tu luyện tiến bộ lại nhanh, cuối cùng lại chỉ có thể cách cái kia không giới hạn vị trí cách xa một bước. Tất cả mật tàng bảo địa bên trong người, đều chỉ có thể đành phải tại thần chi cảnh phía dưới. Bởi vì mật tàng bảo địa là một phương tự thành thiên hạ tiểu thế giới, tất nhiên 10 điểm không đến. Bất quá lại có một cái cực lớn nhược điểm, đó chính là tiểu thế giới này cũng không hoàn chỉnh. Nhất là đại đạo không hoàn chỉnh. Nguyên cơ không ai có thể về mặt tu luyện, đánh vỡ cái kia bình cảnh bởi vì tại thế giới này, thần cảnh phía dưới, liền mang ý nghĩa mạnh nhất. Chỉ có đến gần vô hạn thần chi cảnh đại năng, lại không có khả năng có người đột phá thần chi cảnh. Đây chính là sinh ở mật tàng bảo địa bi ai, bọn hắn, chỉ là vùng thế giới nhỏ này tù phạm, mật tàng bảo địa, cũng chỉ là một cái tương đối cực lớn lao tù mà thôi. Nguyên cơ U Linh Lang Lang Vương, mới có thể bắt lấy cái này đi theo Ngọc Trần cơ hội, bởi vì Ngọc Trần, rất mạnh. Chủ nhân có thể xưng hô ta là U Minh. U Linh Lang Lang Vương trầm mặc nửa ngày, vẫn là trước tiên mở miệng nói ra. Ngọc Trần nghe vậy mặt không biểu tình trên mặt, như mùa xuân tan ra băng cứng, hiếm thấy lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Thậm chí không cần cảm giác, đều có thể nhìn ra Ngọc Trần là vui vẻ. Trước đây Ngọc Trần cũng thường xuyên cười, vậy cũng là đối với hắn tương đối thân thiết người, cũng đều là nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng như thế hiển lộ vui vẻ cười, còn là lần đầu tiên. Nếu như tại Hãn Hải Càn Khôn Cháo Công chính tại gian nan hấp thu U Linh Lang linh hồn chi lực Mã Hồng Tuấn nhìn thấy, sợ rằng sẽ kinh ngạc lau một chút mắt mình. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công làm ra lựa chọn, lấy được đến hệ thống ban thưởng, thượng cổ bí cảnh bản đồ một cái. Ngọc Trần trong đầu, đột nhiên vang lên hệ thống băng lãnh tiếng nhắc nhở. Tất cả những thứ này đều tại Ngọc Trần trong dự liệu, lúc này, Ngọc Trần mới xác định, cái này U Linh Lang Lang Vương, là chân chính thần phục với chính mình. Ngọc Trần trong đầu, đột nhiên nhiều một tia ký ức, đó là một phương nho nhỏ bản đồ, bất quá lại cực kỳ cặn kẽ, chỉ là tại cạnh góc chỗ, hơi mơ hồ. Hơn nữa cái này bản đồ tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập linh khí, hiển nhiên không phải là phàm vật, Ngọc Trần tự nhiên 10 điểm kinh hỉ. Chủ nhân, thế nào? Tự xưng U Minh Lang Vương gặp Ngọc Trần ngẩn người thất thần, mới đầu hỏi. Không sao, đã ngươi đã quyết định đi theo tại ta, đó chính là ta người, về sau ta bảo kê ngươi. Ngọc Trần đương nhiên nói ra. Lần này đến phiên U Minh ngây ngẩn cả người, cái chủ nhân này, tựa hồ cực kỳ có ý tứ. Cái này mật tàng bảo địa hoàn cảnh ngươi so ta quen thuộc, tiếp xuống ngươi dẫn đường à, đúng, ngươi nếu là có cái gì địch nhân, ta có thể thuận tiện giúp ngươi giải quyết. Ngọc Trần chứng trạc đàng hoàng nói ra, theo vượn già nói tới 3.000 dặm khu vực, Ngọc Trần liền biết cái này mật tàng bảo địa rất bao la. U Linh Lang Lang Vương lần này đi theo chính mình, có lẽ liền lại cũng không trở về được phiến khu vực này. Ngọc Trần tuy là diệt mấy ngàn U Linh Lang, bất quá thân là U Linh Lang tổ tông U Minh, nhưng cũng không tức giận. Chỉ là mấy ngàn U Linh Lang, đối U Minh dưới tay khổng lồ U Linh Lang đàn sói tới nói, liền chín châu mất sợi lông cũng không sánh nổi. Bất quá lại cũng chỉ có vị này khuôn mặt thanh tú, tuấn giật phi phàm thiếu niên, sẽ đối bọn hắn động thủ, còn thu hoạch không nhỏ chỗ tốt. Đối với cái này U Linh Lang Lang Vương cũng không tức giận, ngược lại rất vui vẻ, một chút tiểu lang, liền có thể trợ giúp nó chủ nhân tăng thực lực lên, là cực kỳ có lợi. Hiện tại Ngọc Trần thế nhưng là nó U Minh chủ nhân, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Ngọc Trần càng mạnh, liền mang ý nghĩa nó đặt cược có thể thắng càng nhiều. Đa tạ chủ nhân, tin tưởng chủ nhân đã nhìn ra, lão lang thực lực của ta cũng không thấp, bất quá lại có rất nhiều lực lượng không thể sử dụng, đây đều là có nguyên nhân. Ta sợ chính mình sẽ là chủ nhân mang đến một chút phiền toái. U Minh suy tư một hồi, chậm chậm mở miệng nói. U Minh cũng không có nói láo, vốn là dựa theo lẽ thường tới nói, có cự viên như vậy cường giả chiếu cố, nó thực lực, cần phải rất mạnh mới đúng. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, cái kia đả thương U Minh thanh thiên mãng yêu, thật sự là không nói đạo lý. Chương 510, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, thu hoạch thơ y điếm. U Linh Lang Lang Vương nhìn lên trước mặt sắc mặt trầm tĩnh Ngọc Trần, trong nội tâm do dự, không biết do nếu không muốn sự tình nói cho hắn biết. Cuối cùng Ngọc Trần thế nhưng là mới trở thành nó chủ nhân không lâu, thực lực tuy là có chút không tầm thường, thế nhưng so cái kia đại yêu, vẫn có chênh lệch. Nếu là Ngọc Trần cái này tuyệt thế thiên tài, bởi vì chính mình mà bị vậy được sự tình bất chấp hậu quả lao yêu vật giết đi, vậy mình coi như thật là tội nhân. Nói, Ngọc Trần liếc mắt một cái thấy ngay Lang Vương U Minh trong mắt do dự, lập tức yên tĩnh nói ra. Nhưng U Linh Lang Lang Vương há hốc mồm, vẫn là không có nói ra. Ngọc Trần sắc mặt đã là dần dần không vui lên, hắn thu phục cái này U Linh Lang Lang Vương, tất nhiên có tìm cái quen thuộc hoàn cảnh người dẫn đường ý nghĩ, còn có liền là hệ thống nhiệm vụ ban thưởng. Dẫn đường nhân tuyển, cũng không phải chỉ có đầu này Lang Vương mà thôi, mặc dù biết đầu này Lang Vương có chút không tầm thường, nhưng Ngọc Trần lại không thích bị ngỗ nghịch cảm giác. Như là đã thu phục, hệ thống ban thưởng cũng tới tay, cái này thu phục Lang Vương cũng là có thể vứt bỏ. Ta biết trong lòng ngươi đối ta vẫn là không phục, nguyên cớ ta muốn chứng minh chính mình, hoặc là ngươi là lo lắng ta, như thế ta làm ngươi chủ nhân, liền càng thêm có lẽ để ngươi yên tâm, để ngươi biết, ngươi chủ nhân ta, là như thế nào tồn tại. Ngọc Trần trầm giọng nói ra, xem kỹ cái này U Linh Lang Lang Vương, nếu như tiếp tục như vậy bỏ qua chính mình lời nói, Ngọc Trần đã làm tốt vứt bỏ đầu này thần bí Lang Vương dự định, hắn không cần biết không nghe lời dưới tay. Chủ nhân, ta là bị địch nhân cho ám toán, vốn là ta cũng là phương thế giới này người mạnh nhất một cái, bất quá thụ trọng thương về sau, ta liền nản lòng thoái chí, đi tới nơi đây vắng vẻ địa phương. Ú Linh Lang Lang Vương xác nhận Ngọc Trần có phải hay không vừa nói vừa cười, suy tư sau một lát chậm chậm nói ra. Ngọc Trần nhẹ gật đầu, ra hiệu Ú Linh Lang Lang Vương nói tiếp. Hủy ta căn cơ người là một đầu màu xanh cự mãng, đồng dạng cũng là đã sống vô tận tuế nguyệt siêu cấp cường giả, hơn nữa tại ta thụ thương về sau, hắn còn thôn phệ một vị mãng hoang thần ngưu huyết mạch chi lực, thực lực chắc chắn so trước đó càng thêm cường đại, muốn đối trả cho nó còn phải nghĩ lại sau đó làm. Ú Linh Lang Lang Vương thành khẩn nói ra. Ân, nói như vậy nó có không ít bảo vật. Ngọc Nguyên lơ đễnh nói ra. Ú Linh Lang Lang Vương lập tức hơi sững sờ, không rõ Ngọc Trần như thế nào đỗng nhiên nâng lên cái này. Vậy chính là có, mang ta đi cái kia mãng địa bàn đi một chút ta, thuận tiện dọn dẹp một chút bảo bối. Ngọc Trần gặp Ú Linh Lang Lang Vương biểu lộ, liền biết cái gì tình huống. Ú Linh Lang Lang Vương vốn là thân là chúa tể một phương, tự nhiên là có không ít bảo vật, chắc hẳn tao ngộ ám toán, nhưng cái kia vốn liếng đều bị đoạt đi. Được, chủ nhân. Ú Linh Lang Lang Vương trầm giọng đáp ứng nói, cũng không khuyên can, nó cũng là người thông minh, tất nhiên nghe được Ngọc Trần ý tứ, là muốn đi tìm cái kia thanh thiên mãng như phiền toái. Cái này Ú Linh Lang Lang Vương mặc dù chỉ là đối Ngọc Trần có một cái sơ bộ am hiểu, nhưng cũng đã biết, nó chủ nhân cũng không phải một cái ăn thiệt thòi người. Nghĩ đến Ngọc Trần thực lực, cái kia mạnh đại thủ đoạn, Ú Linh Lang Lang Vương trong nội tâm thập phần vui vẻ, lần này nó đối thủ cũ thế nhưng là có phiền toái. Ngọc Trần đối Ú Linh Lang Lang Vương thái độ vẫn là vừa ý, nhưng chỗ không xa lôi đỉnh gió bạo nhưng thủy chung chưa từng tán đi. Đúng rồi, chủ nhân, đây là viên ca gặp ta cho ngài, đây là ngươi chiến lợi phẩm. Ú Linh Lang Lang Vương nói ra, chợt một đạo trường kiếm màu tím từ nơi không xa chạy như bay tới, sắc bén chi khí, để chung quanh cỏ cây đều là yên lặng. Trôi kia trường kiếm màu tím lơ lửng tại Ngọc Trần trước mặt, Ngọc Trần hơi quan sát một chút, nhẹ gật đầu. Hiu! Một đạo tử mang, chui vào Ngọc Trần trong đầu thật sự là trôi kia trường kiếm màu tím. Ú Linh Lang Lang Vương trong nội tâm lập tức chấn động vô cùng, đây là trường kiếm màu tím tự mình lựa chọn chủ nhân. Phải biết cái này trường kiếm màu tím cũng không phải là phàm vật, mà là phong ấn một đầu tử long chi hồn làm kiếm linh bán thần khí, nếu không là vùng thế giới nhỏ này không hoàn chỉnh, đều có thăng cấp thần khí vô liếng. Linh kiếm có hồn, đây là nó cảm giác được Ngọc Trần có thần vương phong thái, một ngày kia Ngọc Trần có thể bước vào thần chi cảnh, thành tựu thần vị, như thế cũng là nó thăng cấp thần khí thời điểm. Là thanh hảo kiếm, về sau không cần xưng hô chủ nhân, gọi ta Ngọc Trần là đủ. Ngọc Trần ngữ khí từ tốn nói, bất quá lại đủ để cho Ú Linh Lang Lang Vương trong nội tâm vui vẻ. Hiển nhiên nó thạch viên đại ca đưa cho nó chủ nhân lễ gặp mặt, 10 điểm không tệ, để Ngọc Trần đối nó cái này thủ hạ, cũng là chân chính công nhận. Ầm ầm. Không trung âm thanh sấm sét đột nhiên vang vọng, đưa tới Ú Linh Lang Lang Vương chú ý, nó biết đây là nó chủ nhân thủ đoạn. Bất quá nó không rõ Ngọc Trần vì sao không có thu hồi hắn lực lượng. Quả nhiên người đến à, những người này thực lực không được tốt lắm, vận khí cũng không tệ, có lẽ có không ít bảo bối đi. Ngọc Trần ngẩng đầu, thần sắc thản nhiên nói ra. Ú Linh Lang Lang Vương lại tại Ngọc Trần trên mặt nhìn thấy một vẻ hơi hơi câu lên đường cong, trong nội tâm không khỏi đến giật nảy cả mình. Nó hiện tại đã biết rõ tới, Ngọc Trần không thu hồi chính mình lực lượng, sáng tạo ra loại này lôi đỉnh dị tượng là vì cái gì, chính là vì hấp dẫn những cái kia bởi vì tìm kiếm bảo vật mà đến người. Cái chủ nhân này, thật đáng sợ, nó không khỏi đến âm thầm vui mừng, chính mình có phải hay không Ngọc Trần địch nhân, bằng không lời nói nhất định chết cực kỳ thảm. Như thế nhìn tới, nó hiện tại chủ nhân Ngọc Trần. Đối nó dưới tay động thủ, nhưng không riêng là bởi vì chính mình dưới tay mạo phạm hắn. Ngọc Trần chân chính mục đích, hẳn là để thông qua chiến đấu, hấp dẫn những thiên tài kia cường giả tới tranh đoạt bảo vật A. Mà chính hắn, có được lực lượng cường đại, đủ để nghiền ép những cái kia lại đến nhân vật thiên tài, đây là thiết hạ một cái cực lớn bây giờ A. Mà chính mình, có lẽ tại chủ nhân trong mắt, bất quá là một cái mồi nhử mà thôi. Ú Linh Lang sói Vương Việt muốn trong lòng càng nghĩ mà sợ, chính mình cái này chủ nhân, trí tuệ quả thực bất phàm. Bất quá bây giờ Ú Linh Lang Lang Vương cũng sẽ không có bất luận cái gì phẫn hận cùng bất mãn, mà là càng vui vẻ, Ngọc Trần càng lợi hại, đi càng cao càng xa, nó cái này thủ hạ, cũng giống như vậy, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Ngọc Trần nhìn về phía phương xa bắt đầu xuất hiện bóng người, trong lòng cũng là có chút vui mừng. Không uổng công chính mình làm ra dạng này một cái đại trận chiến, thu phục một đầu đã từng siêu cấp cường giả, từ dù không sai, bất quá tại Ngọc Trần nhìn tới, còn chưa đủ. Hắn nhưng là ở bên ngoài làm trễ nải không ít thời gian, so người khác chậm vào mật tàng bảo địa một đoạn không thời gian ngắn. Những cái kia so với hắn sớm tiến vào mật tàng bảo địa các thiên tài, khẳng định đã tìm tòi không ít thiên tài địa bảo, thậm chí là thần binh lợi khí. Có lẽ có người, đã tiếp xúc đến mật tàng bảo địa bí mật, hướng về mật tàng bảo địa bên trong tiến lên, tỉ như vô luận tới chỗ nào đều sẽ 10 điểm lóa mắt thiên nhận tuyết, tỉ như thế giới hoàn mỹ đại lục thạch hạo, tỉ như ngạo thế đại lục sở dương cùng bạn hắn. Nguyên cơ coi như Ngọc Trần cực kỳ tự tin, cái này mật tàng bảo địa bên trong bảo vật, hẳn là hắn, cũng cần thông qua một chút thủ đoạn đi bù đắp chính mình chỗ chậm trễ thời gian. Bất quá tại dị đại lục thạch quốc chậm trễ thời gian là giá trị đến, Ngọc Trần không riêng thu được trời ban kỳ lân võ hồn, liền hồn lực đẳng cấp, cũng đã đột phá cấp 90 đại quan, trở thành phong hào đấu la. Có câu nói rất hay, dục tốc bất đạt, cũng có ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi thuyết pháp. Chương 511, mồi nhử. Một chỉ diệt địch. Cái này cực kỳ thích hợp Ngọc Trần, Ngọc Trần dĩ nhiên không phải xài đao, bất quá một đoạn thời gian tu hành, có phải hay không chậm trễ thời gian, mà là để hắn có thể tại cái này mật tàng bản địa bên trong xưng bá vô liếng, càng hùng hậu. Phải biết Ngọc Trần bất quá mới 12 tuổi, vẫn chưa tới 13 tuổi. Làm đấu la đại lục trong lịch sử trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, hắn thực lực thiên phú không thể nghi ngờ. Những cái kia cái khác dị đại lục thiên tài, coi như mạnh hơn, cách Ngọc Trần thực lực, cũng còn có chút khoảng cách. Loại trừ một chút chân chính tuyệt thế thiên tài, có đại khí vận người, không có người lại là Ngọc Trần đối thủ. Đây cũng là Ngọc Trần có can đảm thiết lập bấy dập, hấp dẫn những người kia tới trước lực lượng. Một bầy kiến hôi mà thôi, coi như nhân số nhiều hơn nữa, thì sợ gì. Bất quá trong chốc lát, lục tục ngao ngoe đã có số hơn 100 người, tới gần Ngọc Trần đám người chỗ tồn tại khu vực. Những người này rất rõ ràng phân làm mấy cái trận doanh, hiển nhiên có phải hay không cùng một cái thế lực, cái này không có chút nào kỳ quái. Vào lúc này còn tại mật tàng bảo địa bên ngoài vắng vẻ khu vực lắc lư người, loại trừ những cái kia mới tiến vào không lâu người, có thể nói bọn hắn thiên tài, bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Ngọc Trần cùng ngồi xếp bằng U Minh, tự nhiên một thoáng liền bị phát hiện, bên cạnh bọn họ tản ra hào quang màu xanh lam thần khí, hãn hải càn khôn cháo, thế nhưng là 10 điểm hấp dẫn ánh mắt. Loại ba động này, chí ít cũng là bán thần khí. Có biết hàng người sợ hãi than nói, gây nên đám người một hồi rung chuyển. Tất nhiên bọn hắn sẽ không cho là hãn hải càn khôn cháo là thần khí, bởi vì tại bọn hắn trong ý thức, đây là không có khả năng. Chuyến này không giả, cái này bán thần khí, thuộc về ta. Có toàn thân tản ra nhiệt nóng hỏa diễm lực lượng cường giả đứng ra quát. Nói khoác không biết ngượng, ngươi một cái đùa lửa tiểu tử, muốn cái này thủy thuộc tính bảo bối làm gì, thật sự là buồn cười. Có người rêu cợt nói, ta đưa cho hảo quang thánh nữ điện hạ không được sao, dạng này bảo vật, cũng chỉ có thánh nữ điện hạ mới xứng với. Trang diện nhất thời ở giữa có chút hỗn loạn, hiển nhiên bởi vì Ngọc Trần hãn hải càn khôn cháo, ầm ĩ tối bụi, như vậy bảo vật, không có người không muốn có nó. Các vị, ta là Diêu Quang Thánh Tử Điện Hạ người, Thánh Tử Điện Hạ ngay tại cách nơi này 10 vạn dặm thủy thánh nhất tộc làm khách, nếu như các vị có thể làm cho ra món bảo vật này, để thánh tử nhà ta có thể đưa cho thủy thánh nhất tộc làm lễ vật, tại hạ nhất định có hậu báo. Một vị không lộ ra trước mắt người đời nam tử trẻ tuổi, quanh thân theo ngươi rồi quang hoa đại tác phẩm, nói ra lời nói càng làm cho có chút hỗn loạn tràng diện an tĩnh chốc lát. Diêu Quang Thánh Tử, hắn tiếng tăm tại phiến khu vực này thế nhưng là có chút bất phàm, trời giáng dị bảo, dẫn phát đại chiến. Diêu Quang Thánh Tử xuất thủ, độc chiến quần hùng, lấy đến bảo vật phía sau, cũng không rời đi, mà là cùng đại lục khác không ngừng chạy đến thiên tài đại chiến 3 ngày, không từng có mảy may tổn hại, từ đó thanh danh truyền xa. Nguyên cơ tại chỗ mọi người, nghe được Diêu Quang Thánh Tử danh hảo, trong lòng đều là hơi rung. Hơn nữa từ đó tiếng người tức giận đến nhìn, Diêu Quang Thánh Tử đã tiếp xúc đến mật tàng bảo địa bên trong bản thổ đại thế lực, như thế tại cái này mật tàng bảo địa bên trong, Diêu Quang Thánh Tử vùng dậy, là nhất định. Không qua chỉ là ngắn ngủi bình tĩnh chỉ chốc lát, những cái kia dị đại lục các thiên tài lại là ồn ào lên, Diêu Quang Thánh Tử tất nhiên bất phàm, bất quá cùng bọn hắn có quan hệ gì, bảo vật ở phía trước lấy lại nói. Bất quá từ đầu đến cuối, đều không có người chú ý xếp bằng ở hãn hải càn khôn cháo phụ cận Ngọc Trần cùng U Minh. Không phải không có người nhìn thấy bọn hắn, mà là đeo bọn hắn căn bản không đem Ngọc Trần cùng U Minh để vào mắt. Ngọc Trần bộ dáng thật sự là còn quá trẻ, thoạt nhìn liền không có nguy hiểm, mà U Minh thân là U Linh Lang Lang Vương, thực lực tự nhiên là có, đáng tiếc bị phong ấn hơn phân nửa, không có người dò xét tra được. Tiểu tử, nhanh chóng tránh ra, ta muốn thu lấy bảo vật này. Cái kia lên tiếng trước nhất toàn thân tràn ngập hỏa diễm lực lượng nam tử trẻ tuổi, đi tới hãn hải càn khôn cháo phụ cận, đối Ngọc Trần vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Một phen tranh luận không có kết quả, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Ngọc Trần từ những thứ này người xuất hiện, liền không có nhìn tới bọn hắn, những người này, trong mắt hắn quả thực có chút không chịu nổi. Tiểu tử, nói chuyện cùng ngươi đây, chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia sở trường hỏa diễm lực lượng nam tử trẻ tuổi gặp Ngọc Trần không để ý hắn, lớn tiếng quát. Hắn nhưng là làm đột nhiên tập kích, chậm trễ không thể, đợi đến những người kia lấy lại tinh thần, muốn từ nơi này loạn chiến bên trong đoạt đến bảo vật này, nhưng là khó khăn. Thật sự là ngu xuẩn, liền cái này là vật có chủ cũng không biết. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, không mặn không nhạt nói ra, tiếp đó trong đó khinh thường, lại để nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt nháy mắt đỏ thẫm, đây là hắn sinh khí dấu hiệu. Đã ngươi muốn chặn đường, vậy liền đi chết đi. Nam tử trẻ tuổi đã nghe được phía sau mấy đạo âm thanh xé gió lên, cũng không đoái hoài suy nghĩ nhiều, chợt oanh ra một trường, màu đỏ hỏa diễm nháy mắt theo trong bàn tay hắn phun ra ngoài, chiếu sáng nửa mảnh bầu trời. Bất quá cái kia hỏa diễm, là công kích về phía Ngọc Trần. Đã ngươi muốn chặn đường, thì trách không thể ta. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Đem đến xâm phạm địch nhân chém tận giết tuyệt. Lấy được đến ban thưởng tinh cương bảo đao một chôi. 2. Khuất phục địch tới đánh. Lấy được đến ban thưởng trời ban 10 vạn năm kỳ lân hồn hoàn một mai. 3. Né tránh địch nhân, lấy được đến ban thưởng tinh xảo giày một đôi. Ngọc Trần trong đầu, đột nhiên truyền đến hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở. Ngọc Trần trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, lập tức làm ra lựa chọn, chợt một cỗ chấn động mảnh không gian này lực lượng, theo Ngọc Trần trong cơ thể truyền tới. Cái kia sở trường sử dụng hỏa diễm lực lượng người trẻ tuổi, sắc mặt lập tức biến đổi, cấp bách nhanh lùi lại mà đi. Hắn theo Ngọc Trần trên người, cảm nhận được giống như là núi lửa phun trào lực lượng kinh khủng, đó là hỏa diễm lực lượng, đến nhiệt nóng mức độ, xa xa phải mạnh hơn hắn. Người này, nguy hiểm. Tất cả mọi người là nháy mắt ngốc lăng, lần này là chân chính toàn trường an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cảm nhận được Ngọc Trần trong cơ thể tràn đầy lực lượng đáng sợ. Ngọc Trần lúc này như là biến thành người khác đồng dạng, duỗi ra chính mình một ngón tay, cách xa chỉ hướng cái kia nhanh lùi lại mà đi, phi tốc thoát đi người. Phốc phốc. Một tiếng vang dọn, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia thủ lĩnh, đúng là nháy mắt vỡ ra, như dưa hấu một nửa, màu đỏ nước bay lên một mảnh. Tất cả mắt thấy một màn này người, lập tức náo động. Cái này nam tử trẻ tuổi cũng không phải người thường, hắn thực lực, ở đây cũng không yếu, hơn nữa còn có cường đại bí bảo kề bên người, bằng không hắn cũng không dám phát động nhiều người tức giận, xuất thủ trước cướp đoạt hãn hải càn khôn cháo. Thế nhưng là dạng này một thiên tài cường giả, rõ ràng liền chết như vậy. Hơn nữa chết như cực kỳ khó coi, cũng chỉ là bị ít trẻ mang một chỉ, liền oanh bạo đầu, thiếu niên này, cũng quá kinh khủng a. Tất cả mọi người trong nội tâm đối Ngọc Trần, đều là nháy mắt cảnh giác lên. Ta có phải hay không thị sát người, các ngươi không cần khẩn trương, chỉ là người này muốn cướp đoạt ta bảo vật, ta nhẹ nhàng xuất thủ, không nghĩ tới hắn yếu như vậy. Ngọc Trần nhạt cười nói, một mặt phong khinh vân đạm, phảng phất vừa mới ra tay giết người người, có phải hay không hắn như vậy. Sau đó Ngọc Trần quét mắt một vòng, những cái kia dị đại lục cường giả, không có chữ có phải hay không cúi đầu tránh đi Ngọc Trần ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Chương 512, gà đất chó sành mà thôi. U Minh gặp Ngọc Trần bất ngờ xuất thủ. Trực tiếp miểu sát một tên thiên tài cường giả, có chút bất ngờ, bởi vì Ngọc Trần ra tay như thế, rất rõ ràng có giết gà dọa khỉ tác dụng, điều này nói rõ Ngọc Trần sẽ không đối với những người này đuổi tận giết tuyệt. Đã như vậy, liền không có xem tiếp đi cần thiết, những người này ở đây Ngọc Trần trước mặt, một điểm sóng gió đều không nổi lên được đến, bất quá gà đất chó sành mà thôi. Trong tràng lúc này 10 điểm yên tĩnh, những cái kia dị đại lục thiên tài thiếu niên nhưng không phải người ngu, lúc này nếu là không cẩn thận, chọc giận trước mặt cái này trẻ tuổi tiểu tử, bọn hắn khủng bố đều đến chịu không nổi. Người gọi Ngọc Trần là địa phương nào người? Trong tràng yên tĩnh tốt một đoạn thời gian, mới có người đứng ra đối Ngọc Trần hỏi, hắn ngựa khí lại cùng lúc trước khác nhau một trời một vực. Kiến thức qua Ngọc Trần thủ đoạn, tự nhiên không có người coi thường đến đâu hắn. Ta là đấu la đại lục người. Ngọc Trần nhẹ giọng mở miệng nói, cũng không có bao nhiêu cảm xúc bộc lộ. Đấu la đại lục. Tại chỗ các thiên tài đều là hơi sững sờ. Nguyên lai là đấu la đại lục bản thổ người, bất quá cũng không có nghe nói qua đấu la đại lục có một cái gọi là Ngọc Trần lợi hại thiên tài a. Tất cả mọi người là lâm vào ngắn ngủi trong suy tư, bọn hắn đi tới đấu la đại lục đã có một đoạn thời gian, đối đấu la đại lục bản thổ thế lực cùng một chút thiên phú mạnh đại thiên tài cũng có chút am hiểu, thế nhưng là cũng không có Ngọc Trần danh tự. Cái này thực ra cũng không trách những cái này dị đại lục người, cuối cùng mỗi cái đại lục ở giữa cấm kỵ giải trừ thời điểm, Ngọc Trần đã rời đi đấu la đại lục. Hơn nữa đi qua thời gian mấy tháng, tuy là Ngọc Trần cái này trời ban võ hồn thiên tài thiếu niên tiếng tăm rất lớn, bất quá lại cũng chỉ là tại một chút thực lực không tầm thường cao tầng trong tông môn lưu truyền, dân chúng bình thường đối Ngọc Trần cũng không phải đặc biệt tham hiểu. Tất nhiên Hán Hải Thành không tính, Ngọc Trần tên tuổi tại Hán Hải Thành phụ cận thế nhưng là có chút to lớn uy danh. Bất quá cho dù có người nghe nói qua đấu la đại lục có Ngọc Trần nhân vật như vậy, cũng sẽ không đặt tại trong lòng, cuối cùng bọn hắn thế nhưng là xem thường đấu la đại lục người. Điều này cũng khó trách, tại rất nhiều dị đại lục, liền phổ thông bách tính đều có thể đủ tu luyện, có chút ít không tầm thường thực lực, thế nhưng là đấu la đại lục lại không phải như vậy, dân chúng bình thường trong mắt bọn hắn liền là sâu kiến, cho dù là có võ hồn tu luyện giả, bọn hắn cũng không quá để mắt. Nguyên cớ những nhân khẩu này bên trong thiên tài, trong mắt bọn hắn liền là chê cười. Ngươi làm sao có khả năng là đấu la đại lục người, ngươi vừa mới sử dụng thủ đoạn nhưng cùng những người kia không giống nhau. Có người đánh bạo nghi vấn Ngọc Trần. Là như vậy phải không? Đó chỉ có thể nói ngươi quá ngu, cút đi, hôm nay ta tâm tình không tệ, không muốn giết người. Ngọc Trần cười lắc đầu nói, một bộ người vật vô hại dáng dấp. Ngươi, nơi này là chúng ta một chỗ phát hiện, ngươi là muốn độc chiếm nơi này bảo vật sao? Tuy là ngươi rất mạnh, bất quá bảo vật người gặp có phần, chúng ta huy động nhân lực mà đến, ngươi một hai câu liền muốn đuổi chúng ta, có phải hay không muốn quá ngây thơ rồi? Chúng ta nhiều như vậy người, sẽ còn sợ ngươi sao? Thức thời liền tránh ra. Trong đó có dị đại lục người không nguyện ý vứt bỏ gần trong gang tấc bảo vật, kiên trì nói ra. Lấy nhiều khi ít sao? Bản công tử hôm nay liền ở đây, tiếp nhận các ngươi khiêu chiến. Ngọc Trần nhạt cười nói, lại mang theo một tia vẻ khinh thường, hiển nhiên là khinh thường tại đối phương vô sỉ. Khinh người quá đáng, các vị, đồng loạt ra tay, trấn áp tiểu tử này. Có người cao giọng quát, muốn mượn nhờ mọi người lực lượng, đối phó Ngọc Trần. Ngây thơ, đã các ngươi muốn chết, liền chẳng trách ta. Ngọc Trần thần sắc băng hàn nói ra. Hắn là nói được làm được người. Tuy là nó không có ý định đem những cái này không coi ai ra gì ra hỏa toàn bộ giết, cuối cùng cái kia quá tàn nhẫn, thế nhưng là nếu như những người này minh ngoan bất linh lời nói, Ngọc Trần cũng không để ý. Thực ra càng nhiều người ánh mắt, là đặt ở Ngọc Trần chỗ không xa U Minh trên người. Thân là U Linh Lang Lang Vương, tự nhiên bị một người nhận ra được, còn có cực kỳ tại trước mặt nó thua thiệt qua đây. Phải biết số lượng khổng lồ U Linh Lang đàn sói, thế nhưng là 10 điểm phiền thoái, một đạo treo chọc tới, liền là không chết không thôi kết quả. Thế nhưng là dạng này chúa tể một phương tồn tại, lúc này lại cung kính ngồi xổm ở Ngọc Trần cái này mười mấy tuổi hài tử, một màn này để không ít người giật nảy cả mình. Ngọc Trần công tử, tại hạ quấy rầy, cáo tử. Có người đối Ngọc Trần xin khoan dung một tiếng, liền bay đi. Cũng có mấy người, lặng yên rời đi. Vốn là coi là nơi đây có bí bảo xuất thế, muốn thử thời vận, thế nhưng là không nghĩ tới là cục diện như vậy, trong đó một chút có tự mình biết mình người, tự nhiên là chọn rời đi, đây là một chút người thông minh. Trong đó có một vị lưng đeo một chuôi màu đen trọng kiếm thanh niên, hắn trên bờ vai, còn có một cái đáng yêu chuột. Thanh niên này mặc dù là rời đi nơi đây, lại thong thả, trên mặt cũng không có chút nào nổi giận thần sắc, ngược lại là tản ra khắc thường hào quang. Lão đại, cái kia Ngọc Trần thật là phách lối à, vì sao không cùng hắn luận bàn một chút, vạn nhất thắng bảo vật kia cũng không liền là chúng ta sao. Tuy là thanh niên này tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng hắn đầu vai chuột lại tự cho là thường, nó hai tay ôm trước ngực, bất mãn nói ra. 3. Một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên, 10 điểm thanh thúy. Lão đại, ngươi làm gì? Cái kia đang yêu chuột lập tức che lấy đầu mình, phẫn nộ chờ lấy nó lão đại, sau đầu bị bắn một cái đại náo nhảy, nhưng đau. Cái kia gọi Ngọc Trần thanh niên, rất mạnh, ta không có nắm chắc đánh thắng hắn, đi ra ngoài bên ngoài, không muốn tự cao tự đại, hiểu không? Thanh niên kia sụ mặt dạy dỗ. Hừ, sợ cứ việc nói thẳng, ta cũng không sợ, nhớ năm đó, ta phệ thần thử nhất tộc thế nhưng là... Cái kia chuột lời còn chưa nói hết, thanh niên kia lại duỗi ra một tay, hướng về chuột sau đầu mà đến, để nó lập tức ngậm miệng lại. Ngọc Trần tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng thanh niên kia cùng chuột phương hướng rời đi liếc mắt nhìn, cười nhạt một tiếng. Nhìn tới người thông minh, đã đi, chính mình đã cho qua bọn hắn cơ hội, như thế còn lại những người này, liền chỉ có thể trách bọn hắn chính mình lòng tham. Các ngươi đi vào cái này mật tàng bảo địa thời gian không ngắn, đem trên người bảo vật đều giao ra, ta thả các ngươi một ngựa. Ngọc Trần ngữ khí bình thản, lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi người. Những người kia sắc mặt không kèm nổi đặc sắc, coi như ngươi Ngọc Trần thực lực cường đại, cũng không có khả năng một người chiến thắng bọn hắn đánh thắng bọn hắn nhiều như vậy người a. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, không ai dám đứng ra nói cái gì. Ngọc Trần công tử, tại hạ. Phốc phốc. Vành. Có mấy cái muốn mở miệng nói cái gì người, vừa mới há miệng, liền không còn âm thanh, chỉ có Ngọc Trần trên mặt hiện lên ý cười, tại trong mắt mọi người càng ngày càng kinh người. Không hề nghi ngờ, là Ngọc Trần động thủ. Tại chỗ tất cả mọi người, sắc mặt đều là kinh hoàng, hối hận phía trước vì sao không hề rời đi. Cái này Ngọc Trần, nguyên lai có phải hay không nói đùa. Hắn thật có thể đủ một người, giải quyết bọn hắn nhiều như vậy người. Bất quá bọn hắn trong nội tâm sốt ruột, cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa, bởi vì những cái kia muốn nói chuyện người, đều đã chết. Chương 513, người thắng tư thái. Ban thưởng. Những cái kia tuổi trẻ dị đại lục thiên tài. Lúc này mới thật chính giữa cảm giác được sợ hãi, đều là nơm nớp lo sợ, lâm vào một mảnh trong trầm mặc. cùng ngươi chiến đấu thất bại mà chết, không đáng sợ, đáng sợ là ngươi liền như thế nào chết cũng không biết. Ngọc Trần quét mắt một chút yên tĩnh đám người, khẽ gật đầu một cái. Giao ra các ngươi trên người bảo vật, liền có thể đi. Ngọc Trần mồm miệng kinh động, thanh thúy âm thanh truyền đến trong thai mọi người, không tiếc tại tiếng trời. Chợt những người kia từng cái như được đại xá, theo chính mình không gian bảo vật bên trong, móc ra tồn tại bảo vật quý giá, hoặc là thời hạn xa xưa trời sinh linh dược, hoặc là vũ khí bí bảo, tất cả đều là ngoại giới hiếm thấy chân quý bảo vật. Những cái kia bảo vật bị móc ra, bỏ vào trên mặt đất, lập tức tản mát ra lóa mắt bảo quang, Ngọc Trần thấy thế cũng không kinh ngạc, những người này đều là đến từ mỗi cái dị đại lục thiên tài, không phú thì quý, là chân chính, có tiền người, tất nhiên không thiếu bảo vật. Tuy là những vật kia Ngọc Trần cũng không quá để ý, bất quá có chút ít còn hơn không, dù sao cũng là hắn chiến lợi phẩm. Hắn không dùng được những vật này, bạn hắn có thể dùng A. Tất nhiên trong đó còn có không ít tại mật tàng bảo địa bên trong thu hoạch đồ vật, đều là thời hạn xa xưa chân chính bảo vật. Ngay từ đầu còn có trộm gian dùng mánh lưới hạng người, chỉ là móc ra mấy món phổ thông bảo vật tầm thường, liền muốn lừa gạt quá quan. Lấy Ngọc Trần cảm giác, tự nhiên là biết bọn hắn trong lòng có quỷ, không nói hai lời liền là một đạo lăng lệ kiếm quang bắn mạnh mà ra, xuyên thủng mấy người thân thể. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo nhỏ bé tử mang chợt lóe lên, mấy người kia liền ngã xuống, lập tức trong nội tâm đều là siết chặt, đem chính mình trong nội tâm tiểu tâm tư cho giấu đi, có không ít người càng là một lần nữa móc ra một đống lớn ngũ quang thập sắc đồ vật. Một khắc đồng hồ phía sau, mọi người thấy Ngọc Trần xem kỹ ánh mắt, trong nội tâm đều tại bồn chồn, có chút bất ổn không có chút nào yên ổn. Nói nhảm, hiện tại Ngọc Trần làm đao chết bọn hắn là thịt cá, được bày tại trên thất còn có không an phận đạo lý sao? Ngọc Trần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, thể nội khổng lồ hồn lực một quyển, những cái kia tản ra khắc thường hào quang bảo vật, liền hóa thành một đầu ngũ quang thập sắc hàng dài, bị Ngọc Trần cho lấy đi. Những cái kia mất đi bảo vật dị đại lục tuổi trẻ thiên tài thấy thế, trong nội tâm không những không giận mà còn lấy làm mừng, đã Ngọc Trần đã được đến bảo vật, tiếp xuống hẳn không có cái uy hiếp gì đi. Không tệ, các ngươi thức thời bảo trụ tính mạng các ngươi. Ngọc Trần mặt không biểu tình nói ra, bất quá lời này để những cái kia dị đại lục thiếu niên thiên tài nhóm, trong nội tâm đều nuối lòng một hơi, chí ít. Hắn khả năng tạm thời sẽ không chết. Ta biết các ngươi có người không phục, bất quá ta nói cho các ngươi biết, nắm đấm liền là đạo lý quyết định. Nhớ kỹ ta gọi Ngọc Trần, mặc kệ ngươi là đến từ cái gì thế lực, tu vi gì, ngày sau nếu là gặp phải ta, muốn tìm ta phiền toái, chỉ muốn các ngươi không sợ chết là được. Ngọc Trần ngữ khí bình thản, bất quá vẫn là mơ hồ có thể theo trong giọng nói nghe ra hắn tâm tình không tệ. Ngọc Trần tâm tình từ dù không sai, tuy là những người này có phải hay không đối thủ của hắn, nhưng đây chẳng qua là đối Ngọc Trần cái quái vật này mà thôi. Những cái kia dị đại lục các thiên tài, thực lực là cực kỳ không tầm thường, mấy trăm dạng này người đã có thể nói khủng bố. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn đụng phải là không thể theo lẽ thường nhìn Ngọc Trần. Ngọc Trần sau khi nói xong, những cái kia dị đại lục người lại không có động tĩnh, có phải hay không bọn hắn không muốn đi, mà là bọn hắn sợ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng trời ban kỳ lân võ hồn 10 vạn năm hồn hoàn một mai. Thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên, Ngọc Trần nghe vậy không kềm nổi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cỗ tràn đầy lực lượng theo Ngọc Trần thể nội tán phát ra. Ngọc Trần quanh thân lập tức hiện ra một tầng hừng hực màu đỏ thẩm quang. Ngang, một tiếng dị thú gầm thét vang vọng nửa mảnh bầu trời, khiếp người tâm hồn. Ngọc Trần phía sau chẳng biết lúc nào đã hiện ra một tôn rất sống động bốn tộc thần thú hư ảnh, chính là Kỳ Lân. Thật cao trên bầu trời, một đóa màu đỏ mây cực tốc phiêu đãng mà đến, cứ như vậy bao trùm tại mọi người trên đầu. Một cái màu đỏ thẩm Kỳ Lân chậm chậm từ trong đó nhô đầu ra, mang theo tràn đầy thần thú chi huy, từ trên trời giáng xuống, đi tới Ngọc Trần trước mặt. Những cái kia dị đại lục tuổi trẻ thiên tài, lúc này đã triệt để ngốc ngây ngẩn cả người, ngốc trệ nhìn về phía Ngọc Trần, đầu kia Kỳ Lân thần thú, đã cách Ngọc Trần càng ngày càng gần. Cái kia to lớn đầu chậm chậm tới gần Ngọc Trần, gần trong gang tấc khoảng cách, để những cái kia dị đại lục các thiên tài khiếp sợ không thôi. Bọn hắn tuy là không biết rõ phát sinh cái gì, thế nhưng một màn này cho bọn hắn mang đến chấn động, là cường liệt. Hơn nữa bọn hắn rất rõ ràng, không có từ cái này Kỳ Lân thần thú trên người cảm nhận được nguy hiểm. Trời giáng thần thú, đây là điểm lành. Cũng thế cũng là Ngọc Trần cơ duyên. Những cái kia dị đại lục người, chí ít còn có người ở trong lòng âm thầm nói với chính mình, quân tử báo thù 10 năm không muộn, bây giờ lại đã hoàn toàn tuyệt báo thù ý nghĩ, dạng này Ngọc Trần, có phải hay không bọn hắn chỗ có thể ngăn cản. Cái kia thần thú Kỳ Lân ôn hòa nhìn về phía Ngọc Trần, đi tới Ngọc Trần trước mặt, đột nhiên hé miệng góp hướng Ngọc Trần. Một màn này những cái kia dị đại lục trời mới động lòng,

hắn tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng. Sau đó Mã Hồng Tuấn ánh mắt liền bị Lang Vương U Minh hấp dẫn, nói cho đúng, là bị nó trước người cái kia hai đống tản ra bảo quang bảo bối hấp dẫn. Sau đó Mã Hồng Tuấn mới chú ý tới Lang Vương U Minh, bất quá nhìn thấy U Minh ngồi xếp bằng bộ dáng, hắn liền đã hiểu được. Sau đó tỉnh lại là cựu đầu sư tử cùng Lôi Thiên Tước, hai người này là dị thú thân thể, tự nhiên có thể đủ nhiều hấp thu một điểm lực lượng linh hồn, còn không có bất kỳ cái gì tổn hại. Hai tiểu gia hỏa này nhưng là nhìn Lang Vương U Minh khó chịu, hai bọn chúng đều là thiên hạ ít có dị thú, huyết mạch bất phàm, lẫn nhau ở giữa đều là thấy ngứa mắt, lần này cũng là hết sức kỳ quái, cùng chung mối thù lên, đối U Minh 10 điểm coi như kẻ thù. Lang Vương U Minh cảm nhận được hai bọn chúng trên người phóng thích uy thế, chỉ là cảm giác thú vị, cũng không để ở trong lòng, cuối cùng tại U Minh nhìn tới, cựu đầu sư tử cùng Lôi Thiên Tức cũng chỉ là tiểu bối mà thôi, là rất rất nhỏ loại kia. Sau đó Sử Lai Khắc mọi người lần lượt đều tỉnh lại, cũng không có ai kỳ quái, nhìn thấy Ngọc Trần bọn hắn liền đều an tâm. Tại Ngọc Trần phân phó phía dưới, Sử Lai Khắc mọi người theo những cái kia chiến lợi phẩm bên trong, đều chọn lựa mấy món không tệ bảo vật. Trần ca, bàn tử ta cảm giác cái này áo liền quần không đủ lộ ra cho ta anh Minh thần võ à, nếu không đem cái kia khải giáp đưa cho ta à, thoạt nhìn liền rất đẹp trai. Mã Hồng Tuấn nịnh nọt nói ra. Ngọc Trần bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia thân khải giáp lực phòng ngự cũng không tệ. Bất quá lại có rõ ràng tai hại, đó chính là sẽ giảm xuống tốc độ, không thích hợp Mã Hồng Tuấn. Bàn tử ngươi vốn là không đẹp trai, liền ngươi cái kia thân hình, có thể mặc đến phía dưới sao? Áo Tư Tạp không chút do dự cười nhạo nói. Sử Lai Khắc tất cả mọi người là phát ra một hồi chế nhạo âm thanh. Mã Hồng Tuấn ngẩng đầu nói ra, thôi đi, bàn gia ta đây là phúc hậu, các ngươi không hiểu. Công tử, ta có thể lấy trong đó một chút dược liệu sao? Lang Vương U Minh đột nhiên mở miệng nói. Sử Lai Khắc mọi người nghe vậy đều nhìn về nó. Có thể. Ngọc Trần tùy ý nói ra, mặt không có chút nào gợn sóng, hắn là biết Lang Vương U Minh thực lực chân thật, bất quá là không phát huy ra được mà thôi. Nếu như mình có thể làm cho nó tại cái này mật tàng bảo địa bên trong khôi phục lực lượng, chắc là một cái không nhỏ trợ lực. Bất quá đối với cái này Ngọc Trần cũng không có quá để ý, bởi vì chính hắn liền đã đủ mạnh, đối xử Lai Khắc mọi người như vậy, chỉ là không muốn những cái này bạn hắn, bị người âm thầm nhằm vào mà thôi. Lang Vương U Minh lấy trong đó vài quặng hiếm thấy linh dược, trực tiếp nuốt vào, những vật này, quả thật không tệ, tại mảnh này vắng vẻ khu vực, cũng coi là bảo bối, chủ yếu là, vừa đúng có thể làm cho nó khôi phục một chút thực lực. Bất quá nói tốt đồ nướng thịt sói nhưng liền không có, cuối cùng những con sói kia cũng là U Minh bọn đồ tử đồ tôn, tuy là đối U Minh cường giả như vậy, cũng không tính là gì, bất quá U Minh vẫn là sử dụng thân thông, đem chung quanh thi thể đều cho dọn dẹp. Ngọc Trấn hấp dẫn mọi người mà đến Lôi Đình Phong Bạo. Cũng tại tàn phá bốn phía một phen phía sau, tan đi trong trời đất, thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bị U Minh thu thập sau đó, địa phương này liền như không có cái gì phát sinh một dạng, mười điểm yên tĩnh an lành. Nhưng mà, Ngọc Trần đại danh, lại tại những cái kia bị Ngọc Trần thả đi dị đại lục thiên tài trong miệng, có thể lưu truyền, rất nhanh liền danh chấn một phương. Ngọc Trần tên tuổi, cũng không phải hư, cuối cùng những cái kia chết tại Ngọc Trần bọn thủ hạ, cũng không phải hạng người vô danh, bọn hắn biến mất, cũng mang ý nghĩa. Những cái kia còn sống người, nói đều thật. Ngọc Trần đám người nhưng lại không để ý những cái này, mảnh này mật tàng bảo địa so Ngọc Trần trong dự đoán còn muốn lớn. Theo Lang Vương U Minh trong miệng, Ngọc Trần cũng là đối mật tàng bảo địa có hiểu một chút. Mật tàng bảo địa theo thượng cổ thời kỳ, chẳng biết lúc nào liền tồn tại được, có vô số bảo vật, tất nhiên cũng có vô số nguy hiểm. Giờ đây liền phân làm 12 cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều có một cái thực lực cường đại nhất, gần với thần nhất cảnh giới yêu vương thống ngự. Ngọc Trần đám người hiện tại vị trí Linh Sơn vực, liền là cự viên địa bàn. Bất quá 12 cái khu vực địa bàn lớn nhỏ không đều, mỗi cái yêu vương thực lực cũng không giống nhau. Bất quá lại có một điểm, càng đến gần mật tàng bảo địa khu vực trung tâm, càng trở nên lợi hại. Mà mật tàng bảo địa trung tâm nhất, cũng là một mảnh vô chủ vực, không phải không có yêu vương muốn chiếm cứ phiến kia phong thủy bảo địa, mà là thực lực bọn hắn chưa đủ. Phiến kia khu vực trung tâm nhất, mật tàng bảo địa bên trong sinh vật đều không thể tới gần. Chỉ có từ bên ngoài đến người mới có thể đủ tiến vào bên trong. Thế nhưng là cái này mênh mông tuyến nguyệt, muốn thông qua 12 yêu vương thống ngự địa bàn, tiến vào cái kia khu vực trung tâm người, lại lắc đắc không có mấy, đại bộ phận đều là chết tại trên nửa đường. Tất nhiên cũng có đại yêu vương, thu phục mấy cái từ bên ngoài đến thiên tài, hộ đưa bọn hắn tiến vào khu vực trung tâm. Thế nhưng là như đá ném vào biển rộng đồng dạng, bạt vô âm tín. Chuyên văn tại một khu vực như vậy bên trong, có mật tàng bảo địa bí mật lớn nhất, đó chính là có thể thu được tự do. Ngọc Trấn nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, đối mật tàng bảo địa có một cái sơ bộ am hiểu. Cự viên đã rất mạnh mẽ, nếu là ở ngoại giới, nói không được liền đã có thể chống lên một cái tông môn, bình thường phong hào đấu la tuyệt đối có phải hay không nó đối thủ. Thế nhưng là nó cũng chỉ có thể là tại cái này 12 yêu vương bên trong, bài danh sau cùng, tại cái này mật tàng bảo địa bên ngoài vắng vẻ địa phương. Về phần lang vương U Minh, Ngọc Trần hỏi nó thực lực, nó nói là xếp tại 13, liền là 12 yêu vương bên ngoài người mạnh nhất, đáng tiếc là, bên trong ngày kia xanh mạng ám chiều, nếu không là cự viên che chở nó, chỉ sợ đã là không còn tính mạng. Mà tại mật tàng bảo địa phía ngoài nhất là cái gì, lang vương U Minh cũng nói không rõ ràng, bởi vì nó không có đi qua, chỉ nói hữu tử vô sinh. Ngọc Trần thu hồi hãn hải càn khôn cháo, liền mang theo mọi người tiếp tục đi tới, mục tiêu là phía dưới một cái khu vực, cũng chính là lang vương U Minh đối thủ một mất một còn, thiên thanh mạng yêu vương thống ngự địa bàn, linh mãng vực. Chương 516, tâm phục, dị tượng sinh. Dọc theo con đường này, U Minh miệng nói tiếng người cùng Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mọi người giao lưu, nói không ít có quan hệ mật tàng bảo địa sự tình, càng nhiều vẫn là bọn hắn dưới chân phương này thổ địa, là cự viên địa bàn, linh sơn vực. Chỗ lấy trở thành linh sơn vực, liền là bởi vì phiến khu vực này đa số hiểm trở sơn mạch, dựng dục không ít đủ loại động vật, đại bộ phận đều tu luyện có linh, trở thành có linh trí dị thú, thực lực không tầm thường. Lang Vương U Minh liền là ở đây lên tiếng, đồng thời cùng tôn này cự viên quen biết. Khi đó ta đã thực lực đại trướng, có hy vọng trở thành phương này linh sơn vực tân nhiệm yêu vương, bởi vì yêu vương tranh giành làm quen viên huynh. Không biết do nó là từ đâu xuất hiện, thật giống như theo trong viên đá bỗng xuất hiện một dạng, ta cùng nó hai người mới quen đã thân, cho rằng huynh đệ. Tuy là ta niên kỷ so với hắn hơi lớn, bất quá con đường tu hành bên trên, đặt giả vi tiên, nguyên cớ viên huynh là huynh trưởng. Viên huynh thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, thành công tấn thăng làm yêu vương, bắt đầu thống ngự phương này linh sơn khu, danh tiếng nhất thời không hai. Bất quá điều này cũng chọc giận người khác, viên huynh hắn tự nhận làm thực lực cường đại, nguyên cớ làm việc làm phong có chút thẳng thắn, đem cái kia bài danh phía trước ba đại yêu vương mời chào làm như không thấy, chọc giận bọn hắn. Cái kia thanh thiên mạng yêu vương bài danh bất quá 11 mà thôi, nhưng có chút xếp hàng thứ nhất hoàng kim long mỏng manh huyết mạch, nguyên cớ nó cho rằng đây là một cái cơ hội, nguyên cớ liền đối viên huynh động thủ, kết quả từ không cần phải nói, viên huynh thiên phú dị bẩm, đem nó đánh cái bể đầu chảy máu. Kết quả cái kia thanh thiên mãng liền đưa ánh mắt để mắt tới ta, để cho ta biến thành giờ đây bộ dáng này, lần này, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. U Minh trong mắt lộ ra một hơi khí lạnh, hiển nhiên nó trong lòng cũng là 10 điểm phẫn nộ, hận cái kia thanh thiên mãng đánh lên nó. Ngọc Trần đối những cái này râu ria không đáng kể chỉ là lờ mờ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, nhưng trong lòng nhiều một tia dè dặt. Dĩ nhiên không phải đối U Minh giờ đây đã hoàn toàn thần phục tại chính mình, hơn nữa lấy nó thực lực, đối với hắn cũng không có nguy hiểm gì. Ngọc Trần cẩn thận sự tình cái kia thanh thiên mãng phía sau đại yêu vương, cũng chính là xếp hàng thứ nhất Hoàng Kim Mãng. Hoàng Kim Mãng cái tên này, để Ngọc Trần không khỏi đến nghĩ đến Kim Ngạc Đấu La, nghe xong liền là 10 điểm bá đạo danh tự, thực lực chắc chắn cũng không tầm thường. Bất quá coi như nó có Kim Ngạc Đấu La cường đại như vậy thực lực, Ngọc Trần cũng chưa chắc liền sợ nó, cuối cùng Ngọc Trần là có áp đáy hòm động tác. Bất quá cái này Hoàng Kim Mãng tại mật tàng bảo địa phương này linh khí tiện nghi đây, còn sống vô số tuyến nguyệt, còn thống ngự một phương cư xá vực, căn cơ chắc chắn 10 điểm thâm hậu. Nói không được muốn đem chính nó địa bàn, chế tạo thành một cái thùng sắt, cùng người chiến đấu, chiếm hết địa lợi, dưới tay khẳng định cũng thu phục rất nhiều cường giả, đây là người cùng. Cứ như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa ba loại bị người ta chiếm hai loại, đối Ngọc Trần tự nhiên 10 điểm bất lợi. Đi thôi, Linh Sơn vực nếu là huynh đệ ngươi cự viên địa bàn, chúng ta liền không cần thiết ở đây vơ vét một chút bảo bối, đây là nhìn mặt mũi ngươi. Về phần tiếp xuống linh mãng vực đầu kia thanh thiên mãng, ta giúp ngươi giải quyết. Ngọc Trần chậm chậm mở miệng nói. Lang Vương U Minh nghe vậy thân hình có chút dừng lại, trong mắt hiện lên một đạo không hiểu hào quang, hiển nhiên là không nghĩ tới Ngọc Trần sẽ nói như vậy. Nó chần chờ một chút, gặp Ngọc Trần bình tĩnh mang theo mọi người tiếp tục tiến lên, biết Ngọc Trần không có nói đùa, trong nội tâm lúc này mới có chút không hiểu tâm tình vui sướng Ngọc ra. Cũng ở trong lòng đối Ngọc Trần chân chính tán thành lên, đem Ngọc Trần xem như một người chủ nhân đến đối đãi. Phía trước Lang Vương U Minh đối tại Ngọc Trần bên cạnh, thần phục với hắn, càng nhiều chuyện hơn đối Ngọc Trần thực lực cường đại cúi đầu, cũng là muốn mượn nhờ Ngọc Trần lực lượng, cơ duyên, trợ giúp mình có thể tránh thoát mảnh này mật tàng bảo địa tiểu thiên địa xiềng xích trói buộc. Thế nhưng là nghe Ngọc Trần vừa mới lời nói, nghĩ đến Ngọc Trần tiếp xuống muốn làm sự tình, Lang Vương U Minh là thật đem Ngọc Trần làm chủ nhân đến đối đãi. Bởi vì nó U Minh, Ngọc Trần dưới tay một đầu yêu thú, Ngọc Trần liền nguyện ý vứt bỏ cái này toàn bộ Linh Sơn vực thiên tài địa bảo. Chỉ vì Linh Sơn vực chủ người là nó U Minh bằng hữu. Bởi vì Thanh Thiên Mãng cùng chính mình có cựu oán, Ngọc Trần liền nguyện ý xuất thủ thay mình giáo huấn cái kia 12 đại yêu vương một cái Thanh Thiên Mãng, thậm chí là Thanh Thiên Mãng phía sau Hoàng Kim Long. Cái này các loại đại ân, phần này phong phạm, thật sự là hiếm thấy. Cái này tất nhiên sẽ để Ngọc Trần mất đi không ít chỗ tốt, thậm chí đắc tội không ít lợi hại người. Bất quá Ngọc Trần còn thì nguyện ý đi làm, chỉ vì Lang Vương U Minh, hiện tại là Ngọc Trần dưới tay. Ngọc Trần liền nguyện ý vì dưới tay đi ra mặt. Đây chính là biết giá trị đến đi theo chủ nhân. U Minh Lang Vương nhìn về phía Ngọc Trần bình tĩnh mà đi bóng lưng, không nói gì, chỉ là thấp giọng ai oán một tiếng, ở trong lòng thực tình nhận Ngọc Trần là chủ nhân. Ngay tại Lang Vương U Minh trong lòng có suy nghĩ, co cẳng đuổi theo hướng Ngọc Trần thời điểm, thiên địa đại biến. Phương viên trăm dặm linh khí, nháy mắt sóng gió nổi lên, cả vùng không gian đều là lâm vào một loại không hiểu chấn động bên trong. Lang Vương U Minh thần sắc khẽ biến, cảnh tượng như vậy nó giống như đã từng quen biết, tại nhìn thấy cái kia Hoàng Kim Long đại yêu thời điểm, như vậy thiên địa chấn động hắn lãnh hội qua. Tuy là khi đó nó còn rất non nớt, chỉ là xa xa lướt qua, thế nhưng là loại kia đến từ linh hồn chân chiến, là hắn nhiều năm như vậy, đều chưa từng quên qua cảm giác. Đây không phải phương này mật tàng bảo địa tiểu thế giới chấn động, mà là ngoại giới đại lục chấn động, truyền đến mật tàng bảo địa bên trong tiểu thế giới. Mật tàng bảo địa bên ngoài, đấu la đại lục. Trên bầu trời đột nhiên bay lên một mảnh nóng rực tường vân, phô thiên cái địa che đậy toàn bộ bầu trời. Lần này cảnh tượng khác thường, nháy mắt chấn động mật tàng bảo địa phụ cận trong phạm vi mấy trăm dặm tất cả mọi người. Những cái kia dị đại lục bên trong, tuy hành mà đến bảo vệ bọn hắn từng người tông môn thế lực thiếu chủ thiên tài cùng thánh tử thánh nữ thế hệ trước gần thế cường giả, đều là bị dạng này thiên địa dị động cho khiếp sợ. Đồng thời trong nội tâm càng là nghi hoặc không hiểu, thiên địa dị tượng này, không giống cường giả đột phá, cũng như là có bảo vật hàng thế, bất quá nơi này đã có mật tàng bảo địa hiện thế, không đáp cái kia lại có những bảo vật khác mới đúng. Nhưng là bây giờ thiên địa dị tượng liền ở trước mắt, từ không được bọn hắn không tin, nguyên cớ từng cái ẩn giấu ở sau lưng lão gia hỏa, đều là dục dịch ngóc đầu dậy. Đây chính là đấu la đại lục, là trong thế giới đại lục, nói không được cái này từ trên trời giáng xuống liền là một cái thần binh, một phần cơ duyên. Nhất là giờ đây thiên địa cấm kỵ giải trừ, bất luận cái gì khả năng đều là có. Lưu lại cốt đấu la cổ dung ngay từ đầu liền cảm nhận được gợn sóng, cũng là 10 điểm kinh hãi, bất quá đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như, lập tức liền buông được, hoàn toàn không đem thiên địa dị tượng này coi ra gì. Bởi vì a, loại tình huống này hắn gặp qua, hơn nữa gặp qua còn không phải lần một lần hai. Đây con mẹ nó phân minh liền là Ngọc Trần bị thiên tứ hồn hoàn thời gian động tĩnh. Nguyên cớ cổ dung suy nghĩ cẩn thận về sau, chỉ là trên mặt nổi lên nồng đậm nụ cười, cũng không đi ra xem một chút. Có cái gì tốt nhìn, bất quá là tổn thương tự tôn mà thôi. Nhân ra muốn một cái thích hợp tốt hồn hoàn, cái kia đến trèo non lội suối, treo đèo lội suối đi cái kia ưu tĩnh rừng rậm trong dãy núi lịch luyện, còn muốn đối mặt tử vong nguy hiểm. Chương 517, Thiên tứ hồn hoàn. Chấn động bảo địa. Đặt ở người khác nơi đó là khó như lên trời sự tình, thế nhưng là đặt tại Ngọc Trần bên này, căn bản không cần quan tâm. Thiên tứ hồn hoàn nghe nói liền có đến vài lần, cái nào một lần không phải thiên địa chấn động, để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Hơn nữa cổ dung cũng là thấy tận mắt thiên tứ hồn hoàn, động tĩnh như vậy, phân minh liền là Ngọc Trần lấy ra. Không ngoài sở liệu lời nói, đây là lại muốn thiên tứ hồn hoàn cho Ngọc Trần, bất quá bởi vì mật tàng bảo địa thân ở đấu la đại lục bên trong, nguyên cớ như vậy dị động mới có thể càng rõ ràng. Cổ dung nhìn phía xa trên bầu trời biến hóa, nội tâm không khỏi đến cảm thán. Ngọc Trần vậy mới tiến vào mật tàng bảo địa bao lâu à, liền thu được thiên tứ hồn hoàn, nếu là hắn tại bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn, lại sẽ phát sinh cái gì đây, Ngọc Trần thực lực, lại có thể đi tới một bước nào. Có lẽ khi đó, coi như là hắn cấp bậc này cường giả, chỉ sợ cũng không phải Ngọc Trần đối thủ. Nghĩ tới đây, cổ dung nụ cười trên mặt càng nồng đậm, Ngọc Trần nói thế nào cũng là bọn hắn võ hồn đế quốc người, đối bọn hắn tới nói, Ngọc Trần cường đại, liền mang ý nghĩa bọn hắn cường đại. Hơn nữa còn có Ngọc Trần đồng bạn, sử lai khắc tiểu quái vật nhóm, tuy là so sánh Ngọc Trần thiên phú, bọn hắn chỉ có thể coi là tiểu quái vật, nhưng mà đối cái khác người tới nói, sử lai khắc tiểu quái vật nhóm, khẳng định rất mạnh. Cổ dung nghe được những cái kia dị đại lục cường giả xì xào bàn tán, đối thiên địa dị tượng này khiếp sợ không thôi, nội tâm không khỏi đến cười ra tiếng. Nếu là những người này biết bọn hắn tại đây nghị luận thiên địa dị tượng, kẻ đầu tê là mới tại trước mắt bao người, quang minh chính đại tiến vào mật tàng bảo địa bên trong Ngọc Trần, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Một tôn tứ bất tượng thần thú hư ảnh, từ trên bầu trời cái kia tập hợp càng lúc càng nồng nặc màu đỏ trong mây mù chậm chậm đi ra. Bất quá mọi người chỉ là nhìn thấy một tia dấu vết, lại quay đầu cẩn thận ra đi, lại phát hiện tôn này thân hư ảnh, trong lúc đó biến mất tại ngoại địa ở giữa, vô tung vô ảnh. Chỉ có thấu trời màu đỏ tầng mây, trên không trung thật lâu xoay quanh, không tản đi hết. Mà lúc này, mật tàng bảo địa. U Minh Lang Vương nhìn chằm chằm phía trước Phong Khinh Vân đạm Ngọc Trần, nội tâm từng trận gợn sóng, không thể diễn tả. Ngọc Trần tiêu sái quay đầu lại nói, chớ có cho là ta là vì ngươi ra mặt, bất quá là tiện tay mà làm mà thôi, lại nói có thể làm thành cái dạng gì, còn chưa nhất định đây. Nếu là cái kia thiên thanh mãng phát sinh thuế biến, 10 điểm khó giải quyết, ta sẽ không lựa chọn ngạch bính. Lang Vương U Minh nao nao, đối Ngọc Trần càng thoải mái tiếp thu. Sau đó tại phía trước đi tới Ngọc Trần, bước chân có chút dừng lại, trong đầu hắn chuyển đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công làm ra lựa chọn, thu được hệ thống ban thưởng, trời ban kỳ lân 10 vạn năm hồn hoàn một mai. Ngọc Trần bước chân dừng lại, Lang Vương U Minh trong nội tâm thoáng nghi, không cần nghĩ ngợi đi tới phía trước đi, nó tưởng rằng Ngọc Trần không biết đường, cố tình dừng lại để nó dẫn đường. Bất quá không đi hai bước, nó liền ngừng đi, bởi vì lúc này tại sau lưng nó Ngọc Trần mọi người, đều ngừng đi, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời. Lang Vương U Minh lông tơ nháy mắt đứng đấy lên, chợt lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy Ngọc Trần đám người thân ở trên không, chẳng biết lúc nào đột nhiên nứt ra một vết nước, từng đoàn lớn màu đỏ vân vụ trước chiếm lĩnh nửa mảnh bầu trời. Nhưng lại lấy mắt Trần có thể thấy làm người tốc độ đang gia tăng, tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ bầu trời. Lang Vương U Minh thần sắc nghiêm túc lên, hắn cảm nhận được một loại uy áp mạnh mẽ, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn huyết mạch uy áp, để nó lòng sinh e ngại, không ngừng run rẩy. Công tử, đây là có chuyện gì? Ta cảm nhận được. Thập phân cường đại. Lang Vương U Minh run rẩy mở miệng nói, bất quá lần này không cần Ngọc Trần trả lời, U Minh âm thanh liền đã dần dần biến mất. Không phải nó ngậm miệng lại, mà là nhìn thấy trước mắt một màn, để nó kinh ngạc há to miệng, cũng lại không phát ra được thanh âm khác. Tại U Minh cùng ánh mắt mọi người bên trong, đoàn kia đã chiếm cứ bầu trời màu đỏ tường vân bên trong, một đầu tứ bất tượng dị thú hình dạng dần dần thành hình, cuối cùng chậm chậm cất bước mà ra, bước ra tầng mây, từ trên trời giáng xuống, hướng Ngọc Trần phương hướng đi tới. Chính là thần thú Kỳ Lân. Thần thú Kỳ Lân to lớn đôi mắt lóe ra trí tuệ quan mang, trên người rộng rãi lực lượng, rung động nhân tâm, mật tàng bảo địa làm phiến thiên địa, tựa hồ cũng nhận được nó ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mật tàng bảo địa chỗ tối, có mấy cái cường giả, đột nhiên bừng tỉnh, đều là đồng thời nhìn về Ngọc Trần vị trí Linh Sơn vực phương hướng. Linh Sơn vực bên trong một cái phong thủy động thiên bên trong, chưa tiến vào bế quan cự viên đột nhiên tâm thần rung mạnh, nhíu mày suy tư một phen, sáng tỏ thông suốt. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Lấy nó đại năng lực, tự nhiên là biết loại này đại động tĩnh, tại Linh Sơn vực bên trong, chỉ có Ngọc Trần có thể lấy ra, hơn nữa lấy tình huống bây giờ đến nhìn, chỉ sợ toàn bộ mật tàng bảo địa ánh mắt đều đang nhìn chăm chú Linh Sơn vực. Cự viên là vì trợ giúp Lang Vương U Minh, nhìn thấy Ngọc Trần, biết Ngọc Trần không phải vật trong ao, cũng không có ngăn cản Ngọc Trần mang đi Lang Vương U Minh, còn ra tay giúp Ngọc Trần đem những cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa cho giáo huấn một trận. Bất quá bọn hắn giao tình cũng đến đây chấm dứt, nhưng là bây giờ Ngọc Trần náo ra như vậy đại động tĩnh, chú định để bình tĩnh mật tàng bảo địa sôi trào lên. Mật tàng bảo địa không biết rõ tồn tại bao nhiêu năm, đều là tại thiên địa rối loạn kỳ hạn mới có thể hiện thế mở ra, để ngoại giới người tiến vào bên trong lịch luyện. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, tạo thành như Ngọc Trần dạng này đại động tĩnh, chấn động toàn bộ mật tàng bảo địa người, chỉ có như thế một hai cái mà thôi, mà như Ngọc Trần còn trẻ như vậy, không có. Ngọc Trần liên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Luôn luôn dựa vào ma lực, bản tính phóng khoáng cự viên, lúc này hai đầu lông mày đúng là 10 điểm hiếm thấy lộ ra một vẻ thần sắc lo lắng. Phải biết cây cao chịu gió lớn đạo lý, năm đó hắn tấn thăng làm Linh Sơn vực yêu vương thời điểm, liền là quá mức làm náo động, mới bị chèn ép. Nếu như không phải nó xương cốt cứng rắn, chỉ sợ sớm đã trở thành một nắm cắt vàng. Hiện tại Ngọc Trần sao lại không phải dạng này, phong mang tất lộ, như một thanh kiếm sắc treo lơ lửng giữa trời, thích tỏa hào quang. Lại để những người trong bóng tối kia, cảm giác được từng tia nguy hiểm, đều muốn trừ cho thông khoái. Ngọc Trần tại Linh Sơn vực hành động, tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ bị cái kia cái khác 11 vực người biết được. Như thế nó cùng Ngọc Trần quan hệ, khẳng định sẽ bị những cái kia đối nó nhìn chằm chằm người phóng đại, xem như đối phó nó viện cớ, thật sự là làm người đau đầu. Vốn là chỉ là cảm thấy Ngọc Trần là một thiên tài, có thể tại mật tàng bảo địa bên trong đi càng xa, chính mình giúp hắn một chút cũng không có gì. Hiện tại xem ra, Ngọc Trần cũng không chỉ là thiên tài đơn giản như vậy, mà là một cái tuyệt thế thiên tài, là có thể làm cho toàn bộ mật tàng bảo địa vì thế mà chấn động thiên tài. Cứ như vậy, mật tàng bảo địa bên trong những cái kia còn sống vô số năm thế lực, tất nhiên sẽ Ngọc Trần xem như cái đinh trong mắt. Những người kia đều là không có chí hướng người, chỉ muốn tại mật tàng bảo địa bên trong vùng thế giới nhỏ này bên trong xương vương tranh bá, ép căn bản không hề nghĩ qua ngoại giới sự tình. Chỉ có đạt tới cự viên loại tầng thứ này thực lực người, mới có thể đối với ngoại giới tràn ngập chờ mong. Chương 518, hiểu ra phong vân liền hóa rồng. Thiên Nhận Tuyết xuất kiếm. Trước kia không gặp thiên địa đại biến, mật tàng bảo địa tiếp nối ngoại giới môn hộ liền sẽ mở ra, tiếp nhận ngoại giới người vào đến rèn luyện. Thực ra bọn hắn những cái này mật tàng bảo địa người, liền là phụ trách thủ hộ cái này mật tàng bảo địa, chờ đợi cái này mật tàng bảo địa tân chủ nhân phủ xuống. Bất quá cái này vạn năm thứ nhất, ba lần thiên địa đại biến, mật tàng bảo địa cũng không xuất hiện qua tân chủ nhân, có một lần thực ra có người là có tư cách trở thành mật tàng bảo địa chủ nhân, bất quá lại đang tiếp thụ khảo nghiệm thời điểm thất bại. Dĩ nhiên không phải bởi vì người kia thực lực không mạnh, thiên phú không đủ, mà là bởi vì cái này mật tàng bảo địa kinh doanh vô số năm bản thổ thế lực cản trở. Những cái kia tại mật tàng bảo địa thuộc về đỉnh người, tất nhiên không giống nhau có người có thể đứng tại đỉnh đầu bọn họ, trở thành bọn hắn chủ nhân. Nên có người trở thành cái này mật tàng bảo địa chủ nhân, liền mang ý nghĩa hắn có thể khống chế toàn bộ mật tàng bảo địa bên trong tất cả mọi người sinh tử. Giống như tại một người trong lĩnh vực, hắn là mạnh nhất một dạng, không ai có thể phản kháng. Bọn hắn những cái này mật tàng bảo địa bên trong cường giả tổ tiên, là mật tàng bảo địa nguyên lai chủ nhân lưu lại. Ngay từ đầu dự tính ban đầu là thủ hộ phương thế giới này, chờ đợi tân người hữu duyên xuất hiện, trợ giúp người kia khống chế mật tàng bảo địa. Bất quá tại cái này vô số năm đổi thay bên trong, có ít người tâm tự nhiên là biến. Tất nhiên cũng có trước sau tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, cẩn thận thế hệ, phổ thông cự viên như vậy. Nguyên cớ Ngọc Trần hiện tại hiện ra có hy vọng trở thành tân mật tàng bảo địa vô liếng, liền mang ý nghĩa nhiều hơn một phần nguy hiểm. Hành tẩu tại một mảnh đầm lớn địa phương Thiên Nhận Tuyết, thu hồi trong tay lóng lánh thánh khiết quang huy thiên sứ thánh kiếm, nhìn cũng không nhìn lộn trước người dị thú, mà là ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, khẽ nhíu mày. Ngọc Trần, ngươi đã đến a, ta chờ ngươi một trận chiến. Thiên Nhận Tuyết trong tay thiên sứ thánh kiếm đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng quang mang, nửa cái linh trạch vực đều tắm rửa tại thánh quang bên trong. Một chút đối cái này thánh quang có địch ý thực lực thấp một chút yêu thú, đều là nháy mắt liền bị thánh quang cho hòa tan, còn lại thực lực tương đối cường đại yêu thú, cũng là bị đốt bị thương, chịu đựng áp lực thật lớn. Chỉ có những cái kia đối thánh quang không có địch ý, không làm chống lại yêu thú, không có bất kỳ cái gì tổn hại, ngược lại là thể nội lực lượng cùng huyết mạch biến đến càng tinh khiết, thực lực gia tăng không ít. Thiên Nhận Tuyết cảm thụ một phen chính mình tạo thành động tĩnh, hiếm thấy nở một nụ cười, chợt lập tức tiêu tán. Bất quá trong chốc lát, mấy đạo cường hoành khí tức cùng nhau hướng Thiên Nhận Tuyết chạy như bay tới. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt thanh lãnh, trên mặt không có chút nào gợn sóng, đây chính là nàng bản ý, đánh rắn động cỏ. Tuy là kinh không phải rắn, mà là giao long, bất quá đối với nàng mà nói, liền là hơi mạnh lớn một chút bỏ sát mà thôi. Những cái này có thượng cổ long tộc huyết mạch giao long, tại cái này mật tàng bảo địa bên trong, tuy là có không tầm thường thực lực, tu luyện vô số năm giao long lão tổ cũng rất cường đại, bất quá nhưng thủy chung là huyết mạch không thuần yêu thú mà thôi. Như thế, Thiên Nhận Tuyết liền có đầy đủ chỗ dựa, có thể điều động những cái này tâm cao khí ngạo ra hỏa. Ta là nơi đây trong vòng nghìn dặm vực chủ, Hắc Đằng, không biết cô nương tục danh, không có từ xa tiếp đón. Mấy đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt, trần chờ chốc lát, một cái cao lớn hán tử đứng ra trầm giọng nói ra. Hiển nhiên là bị phía trước Thiên Nhận Tuyết tạo thành động tinh hấp dẫn mà đến. Vị này hán tử cao lớn, làn da ngăm đen, bản thể là một đầu sinh sống không biết bao nhiêu năm yêu thú, nói ít cũng có mấy vạn năm, trước có thể tự do biến ảo nhân hình, cùng người không có một tia khác biệt. Bất quá cái này mật tàng bảo địa hiển nhiên cũng là tự thành một phương tiểu thế giới, nơi này yêu thú so đấu La Đại Lục hồn thú, thực lực càng thêm cường đại. Thiên Nhận Tuyết có thể nghe hiểu cái này hán tử cao lớn lời nói, bởi vì đến bọn hắn cấp độ này, trước có thể hiểu ý mà không cần ngôn truyền, linh hồn truyền âm là trực tiếp đem ý tứ truyền đạt đến đối phương trong đầu. Thiên Nhận Tuyết cũng không có bởi vì đối phương cung kính thái độ thu hồi trong tay thiên sứ thanh kiếm, trải qua mấy lần chém giết, nàng trước trưởng thành rất nhiều. Thiên Nhận Tuyết giơ lên trong tay thiên sứ thanh kiếm, chỉ hướng đám kia giao long hóa thân người, yên tĩnh nói ra, cho các ngươi một cái cơ hội, người mạnh nhất đi ra đánh với ta một trận. Cái kia hán tử cao lớn khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhóm người mình bị thánh quang kinh động. Căn cứ giao hảo ý nghĩ tới trước, không nghĩ đối phương lại là như thế một cái tiểu nữ, hơn nữa thái độ còn như thế. Như thế không coi ai ra gì. Coi như là hắn sinh tồn nhiều năm, tu dưỡng không tệ cũng là bị khơi dậy một chút hỏa khí. Bất quá sinh khí về sinh khí, cái này linh trạch vực bên ngoài gia chủ, cũng sẽ không bởi vậy khinh thường trước mặt tiểu cô nương, cuối cùng phía trước nơi đây bắn ra lực lượng, cũng không phải giả. Hán tử cao lớn lập tức nghiêm sắc mặt, nói, đã tiểu cô nương nói như thế. Tại hạ cũng chỉ đành đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Chợt hán tử cao lớn ánh mắt tại Thiên Nhận Tuyết trong tay thiên sứ trên thánh kiếm nhìn chằm chằm một hồi, hiển nhiên là nhìn ra thiên sứ thánh kiếm bất phàm. Tiểu cô nương này quang chi thánh khiết lực lượng, lại có thể để các nàng những cái này tịnh hóa bọn hắn đối bên trong huyết mạch chi lực, đây mới là vị này linh trạch vực bên ngoài ra chủ đích thân tới trước nguyên nhân. Tinh hóa huyết mạch, làm thể nội huyết mạch chi lực càng tinh khiết, là tăng lên thực lực bọn hắn nhất phương pháp hữu hiệu. Nguyên cớ nam tử cao lớn không muốn thương tổn Thiên Nhận Tuyết, bất quá lại không thể xem thường Thiên Nhận Tuyết, bằng không lật thuyền trong mương nhưng là mất mặt, nguyên cớ hắn quyết định đích thân xuất thủ, đánh bại Thiên Nhận Tuyết, lại nhìn có thể hay không lôi kéo nàng. Cuối cùng nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Keng. Ngàn trượng tuyết kiến bộ dáng không nói hai lời, trong tay Thiên Sứ Thánh Kiếm đã là trực tiếp chém tới. Đồng thời Thiên Nhận Tuyết thể nội mạnh mẽ hồn lực triệt để bộc phát, phía sau Thiên Sứ sáu cánh võ hồn phóng thích mà ra. Kiếm chỗ chỉ, đánh đâu thắng đó. Tự xưng Hắc Đẳng hán tử cao lớn, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên, đối mặt một kiếm này, hắn lại có chút ít đối mặt chính mình lao tổ tông cảm giác, đó chính là không thể địch nổi. Bất quá thân làm giao long, kiệt ngạo bất tuần, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn tại ngắn ngủi ngây người phía sau, đấm ra một quyền. Ngang. Một đạo giao long tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ thủy trạch, chấn động mặt nước đều nhộn nhạo lên từng trận gợn sóng. Một đầu màu đen giao long, đón đạo kia sắc bén vô cùng kiếm mang, oanh kích mà đi. Vù vù. Màu đen giao long thẳng tiến không lùi, hung hăng đụng vào kim sắc kiếm mang bên trên. Hắc Đằng sắc mặt lập tức buông lỏng, đối phương tuy là để hắn giật mình, bất quá còn tại có thể ứng phó phạm vi bên trong. Hiểu ra phong vân liền hóa rộng. Trảm Long chi kiếm. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt lạnh nhạt, trầm giọng quát, trong tay Thiên Sứ Thánh Kiếm kinh động, trên người một mai hồn hoàn đột nhiên quang hoa mãnh liệt. Hắc Đằng biến sắc, hắn Thiên Nhận Tuyết trong động tác, cảm giác được nồng đậm nguy hiểm ý nghĩ. Ngang. Một đạo tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, bất quá lại không phải chân chính long ngâm, chỉ là đến gần mà thôi. Hắc Đằng lập tức hóa thân thành một đầu toàn thân đen như mực sắc giao long, trừng mắt Thiên Nhận Tuyết, hung hăng vung ra một chảo. Lần này, hắn nhưng không có bảo lưu lực lượng. Trong lòng hắn có một loại cảm giác, nếu như không cần toàn lực lời nói, hắn khả năng sẽ rất thảm. Chương 519, thuộc về thần lực lượng. Màu đen giao long phía sau những người kia, sắc mặt đã là đại biến, vội vội vàng vàng lui về phía sau mấy dặm đường có thừa, mới sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng đứng vững thân hình hướng cái kia một chỗ chiến trường nhìn lại. Hắc Đằng biến hóa giao long, uy thế quái dị, hung mãnh móng vuốt phảng phất muốn cắt ra bầu trời, chấn động đến một tầng quỷ dị sương mù màu đen. Thiên Nhận Tuyết bên cạnh hồn hoàn toát ra sáng chói quang hoa, nàng nhìn về phía thân cao trăm trượng to lớn giao long, không có chút nào e ngại, phía sau Thiên Sứ sáu cánh võ hồn hư ảnh, chậm chậm làm ra một động tác, đó là cái Thiên Nhận Tuyết một dạng động tác, nhẹ nhàng huy kiếm. Chém. Bất quá một kiếm này lực lượng, cùng ảnh chụp Thiên Nhận Tuyết chém ra một kiếm có chút khác nhau một trời một vực. Nếu nói lúc trước một kiếm có thể phá diệt sơn sông, như thế một kiếm này, liền là có thể phá thiên địa. Keng. Một tiếng kiếm minh chấn động thiên địa. Một đạo kim sắc kiếm quang, đem thiên địa đều hóa vì làm hai nửa. Oanh. Màu đen giao long cùng kim sắc kiếm quang ầm vang đụng vào nhau, khuấy động lên như liệt nhật tia sáng chói mắt. Hắc Đằng tại cùng cái kia kim sắc kiếm quang tiếp xúc nháy mắt, sắc mặt đại biến, cái kia bọc mang theo cái này vô biên lực lượng long quyền, đúng là phổ thông đậu hũ đồng dạng, bị một kiếm chém đúng ra. Như băng tuyết gặp gỡ mặt trời đồng dạng, Hắc Đằng thân thể rõ ràng tại chậm chậm hòa tan. Hắc Đằng linh hồn nháy mắt rung động. Một cỗ 10 điểm theo sâu trong linh hồn đến thân thể kịch liệt đau nhức, theo hắn trong xương tủy truyền khắp toàn bộ thân thể. Bất quá còn dung không được hắn vô ý thức kêu lên thảm thiết, hắn liền đã đi thiểm điện hướng về sau thu lại. Ánh mắt xéo qua bên trong, hắn oanh ra một quyền dao long móng vuốt, tự nhiên là bị chém thành hai nửa, toàn bộ mấy chục trượng rồng cánh tay, từ giữa đó tan vỡ ra. Hắc Đằng sắp nứt cả tim gan, cái này nhưng là chân chính nguyên khí bị thương nặng, bởi vì hắn cảm giác được thân thể mình cũng không phải bị chém ra đơn giản như vậy, mà là bị cái kia tồn lưu tại trong kiếm quang thánh khiết lực lượng, cho cứ thế mà hòa tan. Thiên Nhận Tuyết vung ra một kiếm, cũng không tiếp tục truy kích, nàng không phải muốn tiêu diệt những cái này mật tàng bảo địa địa đầu xà, xem như chấn nhiếp, một kiếm chi uy, đã đầy đủ. Ngọc Trần, ngươi mạnh lên, rất tốt. Bằng không ta nếu là đánh bại dạng kia nhỏ yếu ngươi, có chỗ lợi gì? Tại cái này mật tàng bảo địa bên trong, ta sẽ đi nhanh hơn ngươi, cao hơn, càng xa, tại cái kia cao nhất địa phương chờ ngươi tới. Hy vọng khi đó ngươi, sẽ không để cho ta thất vọng. Thiên Nhận Tuyết không hổ là võ hồn điện vạn năm khó gặp thiên tài, cho dù là bị đã từng bị Ngọc Trần đánh bại, kiên nghị tâm ý nguyên trương nghiền nát, thậm chí ngay cả một điểm cho bụi đều chưa từng dính, ngược lại là bị Ngọc Trần cho tôi luyện càng thêm cường đại. Nguyên cớ Thiên Nhận Tuyết có thể thành công tiếp nhận võ hồn điện thiên sứ thần lực truyền thừa, có thể biến thành cường đại như thế, cái này phía sau, cùng Ngọc Trần thúc dục, cùng Thiên Nhận Tuyết truy cầu lực lượng tâm, có to lớn quan hệ. Hắc Đằng rút khỏi bên ngoài ba dặm, đạo kim sắc kiếm quang kia mới dần dần tiêu tán, thế nhưng là dù vậy, Hắc Đằng phía sau những cái kia tới trước góp náo nhiệt ra hỏa, vẫn là bị thương không nhẹ. Bất quá bọn hắn đều không có để ý chính mình thương thế, mà là nhìn về phía Hắc Đằng, trong lòng dâng lên một hồi sóng lớn hãi nhiên, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Lúc này Hắc Đằng quả thực có chút thảm đạm, hắn đã biến thành nhân hình, bất quá toàn bộ cánh tay phải cũng đã triệt để vỡ ra, từng chồng bạch cốt bất ngờ trần trụi trong không khí, thoạt nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Hắc Đằng sắc mặt biến thành màu đen, kinh hãi nhìn về phía đã dừng tay Thiên Nhận Tuyết, trong nội tâm nuối lỏng một hơi. Chợt điều động trong cơ thể mình lực lượng, bắt đầu chữa thương, bất quá sắc mặt hắn lại là một hồi biến hóa, hắn lực lượng rõ ràng không cách nào chữa trị thương thế hắn. Phải biết đến hắn đẳng cấp này thực lực, bạch cốt sinh thịt bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình, nhưng là bây giờ, hắn hết lần này tới lần khác không làm được. Bởi vì cánh tay hắn cái kia trong vết thương, mơ hồ có kim sắc quang mang hiện lên, trong đó thánh khiết lực lượng đang ngăn trở vết thương của hắn khép lại. Hắc Đằng trên mặt không khỏi đến hiện lên một vệt cười khổ, cái này toàn thân tràn ngập thánh khiết lực lượng, như là tuyết liên hoa cô gái trẻ tuổi, đúng là có được siêu việt vùng thế giới nhỏ này lực lượng. Cái kia tại vết thương của hắn bên trong không ngừng làm dùng sức mạnh, lại là trong truyền thuyết thuộc về thần lực lượng. Khiến nguyên bản trong nội tâm còn có nộ khí Hắc Đằng, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tán, cho dù là ra ra hắn, linh trạch vực chân chính trưởng không giả, cũng ứng phó không được loại lực lượng này. Thiên Nhận Tuyết tại Hắc Đằng trong nội tâm, lập tức trở thành một cái tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Hắc Đằng cứ như vậy lặng lặng mà nhìn Thiên Nhận Tuyết, cảm giác được đối phương khí thế tán đi, hắn cũng không dám lại có bất kỳ động tác gì. Hiển nhiên vừa mới đối phương đối với hắn cũng không sát tâm, bằng không lúc này hắn khả năng đã không tồn tại cùng giữa phiến thiên địa này. Qua đến nói chuyện, Thiên Nhận Tuyết thu hồi trong tay thiên sứ thanh kiếm, không biết rõ phóng tới cái gì không gian bí bảo bên trong đi đến. Chấn nhiếp đã là đủ, nếu là đối phương lại không biết tốt xấu, cũng là không cân xứng bị nàng thu vào bộ hạ. Nàng thiên sứ lĩnh vực đi qua thuế biến phía sau, còn chưa sử dụng qua đây. Hắc Đằng trong nội tâm lập tức buông lỏng, một cái bước xa liền đi tới Thiên Nhận Tuyết trước người. Lần này hắn cũng không dám lại sử dụng mảy may lực lượng, miễn đến gây nên đối phương hiểu lầm. Chỗ không xa theo Hắc Đằng một chỗ tới trước người, hai mặt nhìn nhau liếc nhau, đang muốn đồng thời nhích người, Thiên Nhận Tuyết đã mở miệng lần nữa, người không liên quan các loại, thì không cần. Những người kia bước chân lập tức đình trệ, bất quá cũng không rời đi, mà là thần sắc biến ảo nhìn về phía Hắc Đằng. Hắc Đằng cơ cơ vẫn đang chảy máu cánh tay, ra hiệu bọn hắn lui ra. Mấy cái kia Hắc Đằng mang đến người, nhẹ gật đầu, liền không thấy bóng dáng. Đợi đến những người kia đều rời đi, Thiên Nhận Tuyết mới lườm Hắc Đằng một chút, thanh lãnh nói ra, để bọn hắn không ta sẽ đi gọi cái kia bịt quan lao ra này, hắn đến, cũng chỉ là chết một lần mà thôi, ta cũng không muốn giết các ngươi. Thiên Nhận Tuyết ngữ khí bình thản, phảng phất tại nói xong một kiện không quan trọng gì sự tình, bất quá Hắc Đằng trên mặt cũng là nháy mắt chạy xuống một tầng mồ hôi, hắn biết Thiên Nhận Tuyết không có nói láo. Ta gọi Thiên Nhận Tuyết, ngoại giới đấu la đại lục võ hồn điện thánh nữ, ngươi nghĩ như thế nào tùy ngươi. Bất quá tại cái này mật tàng bảo địa bên trong, các ngươi nhất tộc muốn thần phục ta. Thần phục một vị tương lai thần, đối các ngươi tới nói ý vị như thế nào, ngươi nên biết, nếu như ngươi không làm chủ được, liền đi cùng lao ra hỏa kia đàm luận. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục nói, không cần một chút tình cảm, không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Hắc Đằng mắt lập tức trừng lớn, quả nhiên là ngoại giới người, đây là hắn biết, bất quá đấu la đại lục, hắn lại không hiểu rõ. Hắc Đằng lâm vào ngắn ngủi do dự bên trong. Nếu như là hắn một người thần phục trước mặt nữ tử này, hắn tất nhiên sẽ lập tức đồng ý, bất quá bọn hắn nhất tộc, đây không phải hắn có thể quyết định sự tình. Hơn nữa bọn hắn giao long nhất tộc tại cái này mật tàng bảo địa bên trong thế lực, đã là ổn định ở phía trước ba hàng ngũ, cứ như vậy thần phục một cái ngoại giới nữ tử, nói ra chẳng phải là cười hơi lớn răng. Bất quá cái này trần chờ chỉ là duy trì liên tục trong chốc lát, Hắc Đằng ánh mắt liền nháy mắt kiên định. Bởi vì trong đầu hắn, truyền đến một đạo thanh âm giàn ua. Chương 520, thiên tài lớp lớp thời đại. Đáp ứng nàng. Ba chữ tại Hắc Đằng trong đầu chấn động. Đây là Hắc Đằng Gia Gia, vị kia đã sống cực kỳ lâu lão quái vật âm thanh. Đối Gia Gia, Hắc Đằng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, cũng không dám có hoài nghi, bọn hắn giao long nhất tộc có thể tại mật tàng bảo địa bên trong vùng dậy, hoàn thành giờ đây cường đại như vậy thế lực, chính là hắn vị Gia Gia này dẫn dắt. Được, giao long nhất tộc, nguyện ý cống hiến sức lực. Hắc Đằng cung kính nói ra, túi xuống hắn cao ngạo đầu. Phải biết hắn coi như đối mặt đủ để diệt sát hắn một kiếm kia phía sau, tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt đều không có cúi đầu. Nhưng là bây giờ, hắn cúi đầu. Thiên Nhận Tuyết lông mi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là phát giác được vừa mới Hắc Đằng dị thường, bất quá chỉ là hơi suy tư, nàng liền hiểu rõ ra. Không cần không cam tâm, đợi ta hoàn thành thần vị, các ngươi giao long nhất tộc, chắc chắn có thể trở thành chân long. Thiên Nhận Tuyết chém đinh chặt sắt nói ra. Theo Thiên Nhận Tuyết tiếng nói vừa ra, Hắc Đằng cánh tay, kim quang chợt hiện. Hắc Đằng cánh tay, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí trong đó lực lượng, so trước đó muốn càng thêm cường đại. Hắc Đằng trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, đang muốn nói chút ít nói à, lại đột nhiên sắc mặt đột biến, nhịn không được quát khẽ lên tiếng, thanh âm kia, lại là tại rên thống khổ. Hắc Đằng lúc này cảm giác, thật giống như thân ở chảo dầu đồng dạng, chịu đựng lấy thống khổ dày vò, toàn thân mỗi một tấc da thịt, giống như là có hỏa diễm tại thiếu đốt, từ trong tới ngoài, không có một chỗ không phải như thế. Yên tâm, là chuyện tốt. Thiên Nhận Tuyết từ tốn nói, đối với trong nội tâm nàng bé nhỏ không đáng kể. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Hắc Đằng toàn thân đã ướt đẫm, như là theo trong nước vớt lên một dạng, bất quá lúc này tâm tình của hắn lại hết sức vui vẻ, phía trước Thiên Nhận Tuyết, trong nội tâm càng là bay lên một phần chân chính cung kính. Lúc này Hắc Đằng tuy là có chút chật vật, bất quá thể nội mơ hồ để lộ ra đến lực lượng, lại so trước đó muốn cường hãn quá nhiều. Thánh nữ điện hạ mời, ta người trong tộc đã thiết tiến khoản đãi. Hắc Đằng cung kính nói ra, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết ánh mắt 10 điểm tôn kính, thậm chí là e ngại. Vừa mới Thiên Nhận Tuyết cũng không có làm gì, bất quá là vận dụng sót lại tại Hắc Đằng thể nội thần tính thánh khiết lực lượng, trợ giúp Hắc Đằng tịnh hóa một trong hạ thể hỗn tạp không thuần huyết mạch, dùng đến trong cơ thể hắn long huyết càng thuần khiết. Mặc dù nói lên đơn giản, bất quá đối với một yêu thú tới nói, huyết mạch mới là bọn hắn lực lượng căn bản, cái này không khác cho Hắc Đằng một cái đại tạo hóa. Đánh một gậy cho một quả táo ngọn, ân uy tịnh thi, thủ đoạn bất phàm. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên gật đầu, theo Hắc Đằng đi xa, không biết tung tích. Tiếp nhận Thiên Tứ Hồn Hoàn phía sau, thiên điệu dị động, tôn này thần thú Kỳ Lân liền chậm chậm lui về bầu trời trong tầng mây, sau đó thấu trời xích hà giống như thủy triều thối lui, bất quá trong chớp mắt, thiên điệu đã khôi phục một mảnh thanh minh. Ngọc Trần trong tay vòng kia theo thần thú Kỳ Lân trong miệng tiếp nhận hồn hoàn, lóe ra hào quang màu đỏ thắm, như hỏa diễm đồng dạng, 10 điểm làm người khác chú ý. Lang Vương U Minh không kềm nổi lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, nó theo cái kia màu đỏ thẩm hồn hoàn bên trong, cảm nhận được một cỗ 10 điểm lực lượng khổng lồ, còn có một loại đến từ linh hồn áp lực. Nếu là nó có thể nuốt mai này trời ban bảo vật lời nói, nó nói không chừng liền có thể một lần nữa trở lại trước đây cảnh giới. Bất quá Lang Vương U Minh trong nội tâm ý nghĩ này chỉ là dừng lại không đến một giây đồng hồ, bởi vì coi như Ngọc Trần đem thứ này ném cho hắn, hắn cũng không luyện hóa được. 10 vạn năm hồn hoàn. Trần ca vận khí này, ta là thật phục, lúc nào Lao Thiên gia cũng ném hai cái 10 vạn năm hồn hoàn cho ta bản tử a. Liên la chính là, bất quá Lao Thiên gia, ngươi vẫn là ném cho ta à, ta đây A Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, bá khí bên cạnh sót, so tên mập mạp chết bẩm kia nhưng mạnh hơn nhiều. Trần ca, rất mạnh. Sử lai khắc mọi người đối Thiên Tứ Hồn Hoàn một chuyện đã là không cảm thấy kinh ngạc, bất quá vẫn là cảm thán không thôi, dù sao cũng là hàng thật giá thật, vô cùng chân quý 10 vạn năm hồn hoàn. Tất nhiên không có người đấu kỵ Ngọc Trần thế nhưng là bọn hắn đại ca, Ngọc Trần thực lực tăng cường, chẳng phải đại biểu bọn hắn cũng mạnh hơn nha. Tất nhiên, thèm muốn vẫn là có, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cũng chỉ có nghèo chua chua. Ngọc Trần lập tức liền đi vào trạng thái tu luyện, bàn tay lớn một hồi, tất cả mọi người liền tiến vào nghị thái không gian. Thiên điệu dị động nhất định đưa tới rất nhiều người chú ý, điểm này Ngọc Trần lòng dạ biết rõ, cho nên liền bắt đầu nghị thái không gian, chuẩn bị hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Hơn nữa nếu như ngoại giới phát sinh nguy hiểm biến hóa, Ngọc Trần đều có thể đủ tại nghị thái không gian bên trong, cái thứ nhất cảm ứng được, đề phòng nguy hiểm. Sử lai khắc mọi người không có quấy rầy Ngọc Trần, mà là thập phần hưng phấn bắt đầu tu luyện, cái này mật tàng bảo địa thế nhưng là tu luyện thánh địa, tại nghị thái không gian bên trong, mọi người tốc độ tu luyện, càng là tiến triển cực nhanh. U Minh Lang Vương cũng là triệt để ngốc lăng, nó lần đầu tiên tiến vào nghị thái không gian, hiếu kỳ nhìn về phía Ngọc Trần. Bất quá Ngọc Trần đã trải qua bắt đầu hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Lang Vương U Minh trong nội tâm 10 điểm khiếp sợ, hắn đột nhiên cảm giác được mình bị ám toán phía sau, vết thương cũ phong ấn, rõ ràng bắt đầu buông lỏng mấy phần. Sau đó lập tức tu luyện một lần, lập tức khiếp sợ nhìn về phía chính đang hấp thu hồn hoàn Ngọc Trần, trong mắt đều là vẻ chấn động. Nơi này, so với hắn tại động phủ mình tốc độ tu luyện, mạnh hơn mấy chục lần. Lang Vương U Minh không lãng phí thời gian nữa, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Ngọc Trần cũng đang hấp thu 10 vạn năm Kỳ Lân hồn hoàn, nguyên bản chấn động thiên địa, trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, mật tàng bảo địa khu vực khác bên trong, cũng không phải có siêu cấp thiên tài hiện thế, khiếp sợ mật tàng bảo địa bản thổ tộc loại. Tự nhiên cũng không thiếu được lần lượt đại chiến, còn có đủ loại thượng cổ lưu truyền tới nay bí bảo hiện thế. Như Cô Độc Làm, Sở Dương, Lâm Lôi, Thạch Hạo các loại tên, tại mật tàng bảo địa mỗi cái khu vực bên trong, danh tiếng vang xa. Trong đó tự nhiên cũng không thiếu được Ngọc Trần danh tiếng, bất quá Ngọc Trần uy danh là tại tít ngoài rìa vắng vẻ Linh Sơn vực bên trong truyền ra, tự nhiên bị cái khác mấy đại vực khinh thị một chút. Chỉ có những cái kia kiến thức qua Ngọc Trần thực lực chân chính cùng thủ đoạn người, đã rời đi Linh Sơn vực, tiến vào cái khác vực, đối Ngọc Trần danh tiếng, giữ kín như bưng, căn bản nâng lên đều không dám nâng lên. Gọi là Ngọc Trần sao? Vẫn là đấu la đại lục tiểu tử, có chút ý tứ, bất quá tại Linh Sơn vực diêu võ dương oai, thiếu chút nữa hỏa hầu. Một cái áo trắng như tuyết công tử trẻ tuổi, đối bên cạnh một cái thanh y nam tử nhạt cười nói. Không nên coi thường người khác, nhất là đấu la đại lục người, ngươi quên cái kia gọi thiên nhận tuyết nữ tử. Thanh y nam tử khôi hài nói ra. Cái kia áo trắng như tuyết công tử trẻ tuổi, sắc mặt lập tức một đổ, lộ ra một tia không phù hợp hắn khí chất biểu lộ, nói, ngươi nhất định muốn hết chuyện để nói có phải không? Tới tới tới, hai ta so tay một chút. Nam tử mặc áo xanh kia trên mặt ý cười cũng là càng đậm, nhẹ lướt đi, thân hình quả thực là phiêu giật như phong. Hiện tại còn không phải lúc, đợi đến cuối cùng, hy vọng là ngươi ta một trận chiến, ngươi cũng không nên bị không biết tên tiểu tử giải quyết. Sau đó như một hồi gió mát, thanh y nam tử thân ảnh đã không có tung tích. Chỉ còn dư lại áo trắng như tuyết công tử trẻ tuổi, tại nguyên địa khẽ nhíu mày. Tất nhiên không chỉ có như thế cao siêu quá ít người hiểu, phong khinh vân đạm chẳng cảnh, vào lúc này mật tàng bảo địa, càng nhiều vẫn là huyết tinh giết chóc. Chương 521, vào linh mãng vực. Mật tàng bảo địa khu vực trung tâm, một khỏa cao lớn cây liếu xếp bằng ở cái này, cành lá rậm rạp, một chút không nhìn thấy bờ, đủ để thông thiên. Đột nhiên cái này khỏa lớn cây liếu, không để lại dấu vết lắc lư một cái. Vài miếng liêu diệp lặng yên hạ xuống. Linh mãng vực, nhiều đồi núi núi nhỏ, vân vụ lượn lờ, âm khí nặng nề. Một đám dị đại lục tuổi trẻ thiên tài, nam nữ đều có, sắc mặt hoảng sợ lao vùn vụt mà đi. Từng cái vốn là toàn thân phục trang đẹp đẽ y phục, đã rách nát không chịu nổi, hiển nhiên là bảo y hộ thân bị ngoại lực cưỡng ép công phá, 10 điểm thảm đạm. Có người lo lắng hỏi, công tử, chúng ta như thế nào trêu chọc phải đầu kia xúc vật, vậy mà đối chúng ta như thế theo đuổi không bỏ. Đi qua luân phiên đại chiến, lại duy trì liên tục chạy trốn, hiển nhiên những người này đều đã đến hết đạn cạn lương tuyệt vọng tình huống. Chỉ có dẫn đầu một chói lọi công tử ca, sắc mặt còn rất nhiều, bất quá khí tức cũng là bắt đầu dần dần hỗn loạn. Không cần nhiều lời, tới đây chính là vì cơ duyên bảo vật, những cái này đại xà cũng không phải phổ thông xúc vật, đều là thông linh đồ vật, phía sau chắc chắn có người thẩm tính toán chúng ta. Nói cho cùng vẫn là chúng ta cầm không nên cầm đồ vật, bất quá việc đã đến nước này, chỉ có tử chiến hay. Người kia trầm giọng nói ra, thừa cơ tăng nhanh dưới chân bộ pháp, phía sau tiếng ầm ầm không ngừng, những cái kia cao lớn cây cối, đúng là thành phiến ngã xuống, rậm rạp nguy nga. Một đầu dài đến mấy chục trượng đại xà, tại những người kia phía sau nhanh chóng xuyên qua, bất ngờ đem vô lực chạy trốn, rơi vào người phía sau cho nuốt vào bụng bên trong. Dạng này một trước một sau truy kích, đột nhiên đi tới một chỗ trong khe núi. Giết! Đầu linh kia công tử ca chợt quát một tiếng, phía sau chư người sắc mặt rốt cục phân chấn. Chỉ thấy phía sau đại xà đã rơi vào một chỗ hố sâu trong cạm bẫy, hố sâu chu bức tường bóng loáng, hiển nhiên là chủ tính đã lâu. Ta biết ngươi nghe hiểu được ta lời nói, thiên địa cơ duyên, năng giả lấy, đầu kia thánh bảo long khởi hoa, không phải ngươi có thể thủ được, hiện tại thối lui, còn có chỗ trống, bằng không, chết. Cái kia trói lọi, khí độ phi phàm nam tử lúc này nơi nào còn có nửa điểm xuất sắc, bên cạnh mọi người, cũng là quét qua phía trước chán nản ý nghĩ. Cái kia màu xanh đại xà cũng là chậm chậm biến hóa. Không bao lâu lại trước mắt bao người, hóa thân thành một cái một ghế áo xanh nam tử trẻ tuổi, sừng sững tại giữa không trung, cách xa chỉ hướng mọi người. Hắn cao giọng quát to, nói khoác không biết ngượng, sử dụng âm mưu quỷ kế, muốn cướp đi ta đại ca đồ vật, ngươi sợ là chán sống rồi. Nam tử mặc áo xanh này tự nhiên là linh mãng vực người, vẫn là cái kia thanh thiên mãng yêu vương đệ đệ, những cái này dị đại lục từ bên ngoài đến người, thừa dịp hắn không chú ý, rõ ràng trộm đi đại ca hắn để hắn bảo hộ thánh bảo long khởi hoa. Đây chính là có khả năng có thể để thanh thiên mạng yêu vương tương lai thực lực tiến hơn một bước thiên tài địa bảo. Truyền văn 3.000 năm mới bung ra một lần, ẩn chứa tinh khiết long khí, là bọn hắn những cái này thú loại vật đại bổ. Nghĩ đến nếu là bị đại ca biết chuyện này, đây chính là chịu không nổi, cho nên mới đôi đám người này theo đuổi không bỏ. Nếu là đem những cái này thực lực không tầm thường kẻ ngoại lai, giết hoặc là mang mấy cái cô gái xinh đẹp trở về đưa cho đại ca, nói không chừng liền không sao. Không nghĩ tới những người này thực lực vậy mà có chút cường đại, lại còn đối với hắn thiết lập bẫy dập, bất quá những người này, hiển nhiên xem thường hắn. Tên kia cướp đi thánh bảo long khởi hoa người, chính là cái kia trói lọi nam tử, hắn địa vị hiển nhiên không nhỏ, cũng là đến từ dị đại lục một cái thế lực cường đại bên trong thiên chi tiêu tử. Lúc này sắc mặt hắn mới chân chính biến hóa, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ treo chọc tới không thể treo vào nhân vật. Bất quá nghĩ đến có ra ra đưa tặng cái này bảo vật, đào tẩu cũng không thành vấn đề. Chỉ là đáng tiếc những cái này chính mình tụ tập lại thủ hạ, những người này có thể cũng đều là cường giả. Ngay tại thanh y nam tử hóa thành nhân hình phía sau, muốn đại sát tứ phương thời điểm, hắn lại đột nhiên dừng một chút. Đây là... chuyện gì xảy ra? Thật là có không sợ chết. Hóa thân thành thanh y nam tử đại xà trong nội tâm nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh thân. Một chiếc việc nhỏ phi thuyền đi chậm rãi, đúng là thẳng tắp hướng về bọn hắn nơi đây chiến trường mà đến. Áo xanh đại xà chưa từng thấy qua phi thuyền loại vật nhỏ này, bất quá cũng biết là có người đến. Khiến hắn hứng thú, nói không chừng lại tới mấy cái đưa đồ ăn lăng đầu thanh. Không phải vậy nơi đây đã náo ra động tĩnh lớn như vậy, đồng dạng người chắc chắn sẽ không lại chỗ này. Nguyên cơ áo xanh đại xà phán đoán, người tới hoặc liền là ngu ngốc, hoặc liền là tự cao tự đại, đối với thực lực mình cực kỳ tự tin, tới trước nơi này tham gia náo nhiệt. Nói không chừng vận khí tốt, liền có thể thu được mấy món bảo vật, hắn nhưng là nghe đại ca nói, giờ đây bọn hắn vùng thế giới nhỏ này cùng ngoại giới môn hộ tiếp nối đã mở, sẽ có rất nhiều ngoại giới trẻ tuổi tiểu tử đi vào. Bọn hắn muốn làm liền là lập tức chặn lại diệt sát trong đó kẻ yếu, không phải vậy bọn hắn tiến vào phía dưới một vực, đây là bọn hắn chức trách. Bất quá đối với bọn hắn những cái này đại yêu tới nói, cái này không khác là một tin tức tốt. Nơi này đối với ngoại giới người tới nói, mang ý nghĩa đại cơ duyên, mà ngoại giới người vào chỗ này, đối bọn hắn những cái này bản thổ đại yêu tới nói không được cũng là một cái cơ duyên. Áo xanh đại xà, còn tại dư vị phía trước nuốt vào mấy người, như vậy tư vị, ẩn chứa lực lượng, chính xác là 10 điểm không tệ. Bên kia bị áo xanh đại xà truy sát mọi người, càng là không hiểu ra sao, phi thuyền bọn hắn ngược lại là biết. Bất quá những cái này đáp lấy phi thuyền tại mật tàng bảo địa bên trong hoành hành người là ai? Chẳng lẽ là đồ đần, thanh tâm muốn chết phải không? Phải biết tại mật tàng bảo địa bên trong, nguy hiểm nhất không phải những cái kia yêu thú, cũng không phải gặp nguy hiểm thượng cổ động phủ, mà là những cái kia theo ngoại giới một chỗ đi vào người. Phi thuyền này bên trên người, như thế nên ngang, rêu rao khắp nơi, liền không sợ bị người cho một thoáng diệt. Đầu linh kia nam tử trẻ tuổi, cùng mấy cái tâm phúc liếc nhau một cái. Đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ không hiểu, bất quá theo đó mà đến, nếu là một vẻ hy vọng sát thái. Vốn là cái này đại thanh xà, đem bọn hắn đuổi tới nơi này, bọn hắn đã là đến gần sơn cùng thủy tận, bất quá cuối cùng miễn cưỡng một trận chiến mà thôi. Hiện tại xem ra, bọn hắn nói không chừng có thể bỏ cái này tại chỗ mọi người tính mạng, lại lợi dụng một chút cái kia trong phi thuyền người, thừa dịp loạn đảo tẩu. Phi thuyền vững vững vàng vàng chạy chậm rãi, đúng là muốn theo áo xanh đại xà cùng mọi người trong lúc rằng co ở giữa khu vực đi qua. Áo xanh đại xà bỗng nhiên động thủ, quả ngươi là thật ngu xuẩn, vẫn là có thực lực, dám ở ta địa bàn bên trên phách lối, sẽ chết. Giết. Có thể giết cái này nghiệt xúc người, có thể đến một mảnh thánh bảo long khởi hoa một. Cái kia đạt được thánh bảo long khởi hoa thanh niên nhân, đột nhiên cao giọng quát. Gặp áo xanh đại xà xuất thủ lộ ra sơ hở, hắn chắc chắn muốn nắm lấy cơ hội, thủ hạ các vị thiên tài, đều là lộ ra vẻ cùng nhiệt, đối áo xanh đại xà công kích mà đi. Phi thuyền bị ngoại giới lực lượng hấp dẫn, có chút chấn động. Trong đó bộ, Lang Vương U Minh đối bên cạnh Ngọc Trần chậm chậm nói ra, công tử, cái này áo xanh đại xà tên là Thanh Linh, là cái kia thanh thiên mãng đệ đệ. Lang Vương U Minh cũng không nói thêm cái gì, bất quá trong mắt hàn mang, cũng đã như vạn niên hàn băng. Chương 522, chém rắn. Lang Vương U Minh đương nhiên sẽ không để Ngọc Trần đi giúp hắn làm chút gì, hắn không có như thế ngu xuẩn, bởi vì Ngọc Trần căn bản không cần bận tâm hắn, coi như biết, cũng sẽ không có thể vào làm. Lần này Ngọc Trần đám người đụng phải trận chiến đấu này, thật sự là bất ngờ. Tại Ngọc Trần hấp thu xong trời ban kỳ lân 10 vạn năm hồn hoàn phía sau, Ngọc Trần liền mang theo mọi người, tại Lang Vương U Minh dẫn dắt phía dưới tiếp tục đi đường. Ngọc Trần lấy ra phi thuyền thay đi bộ, không cần hao phí mọi người lực lượng đi đường, tự nhiên là vô cùng thoải mái. Bất quá dọc theo con đường này, tất nhiên không thể thiếu không có mắt, tới trước công kích Ngọc Trần đám người, nhưng bất luận là cái nào dị đại lục thiên tài, vẫn là mật tàng bảo địa bản thổ yêu thú. Đều bị Ngọc Trần cho một bàn tay quạt bay. Lang Vương U Minh đối Ngọc Trần càng kính sợ, dám như vậy nên ngang tại mật tàng bảo địa chúng chiêu giao động làm việc, nó gặp qua, bất quá vậy cũng là bài danh phía trước tam đại vực bên trong người, nổi danh dựa vào gia tộc thế lực mới dám. Xem Ngọc Trần dạng người này, vẫn đúng là tìm không thấy cái thứ hai. Đoạn đường này đi tới, Linh Sơn vực bên trong dị đại lục thiên tài càng ngày càng ít, không có mắt cũng càng ngày càng ít. Bất quá chung quy được đến nói, Ngọc Trần thu hoạch cũng khá. Những cái kia giam đối Ngọc Trần động thủ người, vẫn là có mấy món không tệ bảo vật, cuối cùng đều là ngoại giới có thế lực người. Mà những cái kia yêu thú, hoặc bị đánh giết, trở thành trong miệng mọi người bồi bổ đồ vật, hoặc liền bị thu hoạch tài liệu quý hiếm. Tại tiến vào linh mãng vực bên trong phía sau, loại tình huống này cũng rất ít, dị đại lục cơ hồ đều không nhìn thấy, bởi vì bọn hắn không dám rêu rao hiện thân, hiển nhiên là bị linh mãng vực địa đầu xà cho làm đến khổ không thể tả, từng cái chỉ có thể che giấu mình thân hình. Ngọc Trần cũng không có tận lực tìm kiếm những cái kia linh mãng vực đại yêu phiền toái, chỉ là mang theo mọi người chậm chậm tiến lên. Sau đó liền cảm nhận được phía trước chiến đấu ba động, Ngọc Trần tất nhiên sẽ không lựa chọn né tránh, đây không phải là hắn tính cách. Lúc này đối mặt áo xanh đại xà công kích, Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, oanh ra một trường. Trong chốc lát, lấy phi thuyền làm trung tâm, đột nhiên toát ra một hồi kim sắc quang mang, để mọi người trong nội tâm đều là cảm thấy kinh dị. Như vậy tác phong, xem xét sẽ bất phàm. Hống. Trận từng trận thét to theo trong phi thuyền truyền đến, những cái kia dị đại lục người lập tức khiếp sợ, nghĩ thầm lấy phổ thông trong phi thuyền, chẳng lẽ là một cái tuyệt thế yêu thú không thành, riêng là thét to liền có khí thế như vậy. Áo xanh đại xà sắc mặt không thay đổi, cho dù ngươi là ai, tại linh mãng vực địa bàn, cũng đến nằm xuống. Nghĩ đến ngươi là những cái kia giao long tộc gia hỏa sao. Coi như là những tên kia, đến linh mãng vực cũng phải xem sắc mặt mình. Áo xanh đại xà đấm ra một quyền, một cái to lớn màu xanh quyền ảnh lập tức chiếm đoạt nửa mảnh bầu trời, trong đó càng là mang theo vô số màu xanh tiểu xà thân ảnh, nào về phía phi thuyền, tựa hồ muốn cái kia phi thuyền cho gặm ăn sạch sẽ. Áo xanh đại xà trên mặt lộ ra lờ mờ cười lạnh, chợt lại là một quyền đánh về phía những cái kia hướng hắn công kích mà đến dị đại lục thiên tài, nhẹ nhàng thoải mái. Cái này áo xanh đại xà, bất ngờ có được phong hào đấu la lực lượng cường đại. Những cái kia dị đại lục thiên tài sắc mặt lập tức đại biến, bọn hắn cảm giác được nguy hiểm tính mạng. Cái này áo xanh đại xà, nguyên lai một mực là đang trêu chọc làm bọn hắn, cũng không vận dụng toàn lực, bằng không bọn hắn đã sớm mất mạng. Cái kia đoạt đến thánh bảo long khởi hoa thanh niên, sắc mặt lờ mờ, hiển nhiên cái này áo xanh đại xà, không phải hắn trêu chọc tới tồn tại. Hiện tại phương pháp tốt nhất, liền là ném ra thánh bảo long khởi hoa, tái sử dụng ra ra ban cho hắn bí bảo bỏ chạy, có thể trốn chạy bao xa trốn bao xa. Về phần trước kia nửa đường chen vào phi thuyền, thanh niên chỉ là dùng một loại chết già người ánh mắt lướt qua. Tiếp đó thanh niên con ngươi lập tức phóng đại, trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm chấn kinh. Màu vàng long ảnh, theo trong phi thuyền đột nhiên gào thét mà ra, 1, 2, 3. Sơ sơ 18 đầu hoàng kim cự long, theo trong phi thuyền hiện ra đến. Bọn chúng mang theo vô tận sát phạt chi khí, cùng cái kia mạn màu xanh da trời tiểu xa đụng thẳng vào nhau, bất quá chỉ là trong chớp mắt, chiếm cứ nửa mảnh bầu trời màu xanh, liền đã toàn bộ biến mất. Còn lại, chỉ có kim chói mắt một mảnh, đâm người nhãn cầu, sặc sỡ lóa mắt. Vâng, hóa thân thành thanh y nam tử đại xà, lập tức như gặp phải trọng kích, sơ sơ 18 âm thanh cương trực tiếng oanh minh, chấn động hư không, thanh y nam tử lồng ngực, đã là hoàn toàn mơ hồ. 18 đạo màu vàng long ảnh chợt lóe lên, xuyên thấu thanh y nam tử thân thể. Phúc, thanh y nam tử ánh mắt bên trong để lộ ra không hiểu, chợt đột nhiên phun ra một cái như mực trúc xanh dòng máu màu đen, chậm chậm rơi về phía mặt đất. Bất quá ở giữa không trung, không có lực lượng khống chế. Tự nhiên khôi phục chi phí thể màu xanh đại xà. Dài chừng 10 trượng thân rắn thân thể, ầm vang hạ xuống, nện luân tại một chỗ đồi núi dốc nhỏ bên trên, áp đảo một mảnh lùm cây, khuấy động lên một mảnh núi đá bụi đất tung bay. Bên kia, những cái kia dị đại lục các thiên tài, cũng đã là bị nháy mắt bao phủ, mấy chục người tại bị hoành kích nháy mắt, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Còn lại người, nhìn xem không ngừng bay sắp tiếp cận thấu trời xà ảnh, cũng là mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đây cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Liên tại bọn hắn vươn cổ liền giết thời điểm, cũng là đột nhiên sững sờ, đặc biệt nhóm phát hiện, cái kia thấu trời màu xanh xà ảnh, vậy mà quét sạch sành xanh, cái kia cường đại áp bách lực lượng, cũng là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhìn, có người mở miệng la lớn, còn lại may mắn còn sống sót người thả mắt nhìn đi, khi thấy màu xanh đại xà từ không trung rơi rụng mà thôi một màn, đều là chấn động không thôi, tâm thần khuấy động. Cái này, liền, chết rồi. Có người nhẹ giọng dù gì nói. Khó có thể tin, càng nhiều người, thì là xoa xoa mắt mình, cho là mình hoa mắt. Trong phi thuyền, Ngọc Trần chậm chậm thu quyền, âm thầm gật đầu. Giáng Long thập bát trưởng hắn đã tu luyện lô hỏa thuần thanh, tăng thêm chính mình một chút lĩnh ngộ, uy lực thực bất phàm. Bất quá Ngọc Trần cũng không đắc chí vừa lòng, có thể một kích diệt sát đầu này có chút phong hào đấu la thực lực màu xanh đại yêu, thực ra chủ yếu vẫn là đối phương khinh địch mà thôi. Nếu là đối phương ngay từ đầu nhanh chân bỏ chạy, hắn Ngọc Trần không có tâm tư đuổi theo đây. Còn có liền là Giáng Long thập bát trưởng mang theo long khí, vừa đúng khắc chế màu xanh đại xà lực lượng, đây là một loại trời sinh áp chế, cho nên mới sẽ bị Ngọc Trần một chiêu phá vỡ công kích, từ đó trực tiếp nhục thể bị phá, sinh cơ tiêu tán. Trần ca huy vũ, ngươi là bản tử ta thần tượng, Trần ca chúng ta ra ngoài đi, hôm nay uống canh rắn. Mã Hồng Tuấn nháy mắt nói ra, liếm liếm lưỡi, phảng phất ngon canh rắn đã tại trong miệng hắn. Sử lai khắc những người còn lại ghét bỏ nhìn Mã Hồng Tuấn một chút, cái tên mập mạp này, chỉ có biết ăn thôi. Đầu kia đại xà toàn thân là bảo được không? Tiểu Vũ cũng là kích động bộ dáng, nàng bản thể là đấu la đại lục 10 vạn năm hồn thú nhu cốt thỏ, cùng những cái này yêu thú cũng không phải là đồng loại,

càng không tin Ngọc Trần có thể một chiêu giết hắn, nguyên cơ hắn quyết định đánh cược một lần. Thanh niên chậm chậm mở miệng nói, Ngọc Trần công tử, cửu ngưỡng đại danh, ta là. Bất quá hắn lời vừa nói ra được phân nửa, liền không có âm thanh. Bởi vì hắn đã nói không ra lời, hắn khiếp sợ nhìn mình lồng ngực, nơi nào bất ngờ xuất hiện một cái to lớn trống rỗng, toàn bộ lồng ngực đều bị xuyên thủng, từng tia sinh cơ theo miệng vết thương kia tản mạn ra. Ngươi, cái kia thanh niên nam tử chỉ vào Ngọc Trần, chợt không có sinh mệnh khí tức, từ không trung nông thôn rơi rụng mà đi. Mã Hồng Tuấn hơi sững sờ, với tay, một cái không đáng chú ý vật nhỏ bị hắn mò được trong tay, chính là thanh niên kia không gian giới chỉ, trong đó một gốc phiêu đãng long khí thần bí bông hoa, lẳng lặng nằm tại trong không gian giới chỉ. Tất cả mọi người là tâm thần đại chấn, trong lòng kinh hãi không thôi, cái kia chết đi thanh niên, cũng không phải người thường, hắn thực lực càng là cường đại, bằng không bọn hắn những người này cũng sẽ không nghe theo hắn ra lệnh. Thế nhưng là dạng này một thiên tài, cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc, chết tại cái này mật tàng bảo địa vắng vẻ khu vực. Thậm chí ngay cả như thế nào chết cũng không biết, bọn hắn những cái này dị đại lục người, đều không có nhìn rõ ràng thanh niên kia thiên tài là như thế nào chết. Bất quá tuy là không biết là ai xuất thủ, bất quá rất rõ ràng, thanh niên kia có bảo vật, thế nhưng là rơi vào Ngọc Trần một nhóm người trong tay. Bọn hắn trong nội tâm xác định, liền là Ngọc Trần xuất thủ, bởi vì loại trừ Ngọc Trần, người khác không có loại thực lực này, vô thanh vô tức giết chết thanh niên kia. Bất quá nhưng không ai dám lên tiếng nói một câu, bởi vì bọn hắn không có chứng cứ, cho dù có, cũng không dám nhiều lời. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hiện tại Ngọc Trần thế lớn, tự nhiên là lựa chọn đầu nhập vào Ngọc Trần mới là phương pháp tốt. Đã có không ít người, tại trong lòng suy nghĩ như thế nào nịnh nọt Ngọc Trần, có thể theo Ngọc Trần bên cạnh. Bất kể nói thế nào, Ngọc Trần là một cái cường giả chân chính, tại cái này tràn ngập nguy hiểm mật tàng bảo địa, có một cường giả như vậy che chở, mới có thể sống càng lâu. Bất quá Ngọc Trần lại không có nhìn những người kia một chút, chỉ là Lang Vương U Minh cơ cơ móng đuốt, đem những người kia trốn tới tài bảo thu lấy một nửa. Mã Hồng Tuấn được tiện nghi, cũng là hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, trở lại Ngọc Trần bên cạnh. Trần ca, cho ngươi, còn giống như có không tệ đồ vật. Mã Hồng Tuấn cười nói, làm rất tốt. Ngọc Trần nhẹ gật đầu, đem mai kia thoạt nhìn có chút bất phàm không gian giới chỉ nhận lấy, chỉ là tùy ý thăm dò một thoáng bên trong, từ bên trong lấy ra mấy món lóe ra bảo quang bảo vật, thu vào chính mình trong không gian giới chỉ. Ngọc Trần trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, cái này trong không gian giới chỉ, loại trừ gốc kia thánh bảo long khởi hoa bên ngoài, còn có hai kiện không tệ đồ vật. Trong đó một mai lóe ra kim quang lá bửa, ẩn chứa trong đó lực lượng, coi như là Ngọc Trần cũng có chút chấn động, ở trong đó lực lượng, vậy mà tương đương với một vị siêu cấp phong hào đấu la một kích toàn lực. Bất quá Ngọc Trần cũng chỉ là thản nhiên đem tấm bửa kia màu vàng lá bửa thu vào, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó Ngọc Trần quét một vòng chung quanh những người kia, mặt không có chút nào gợn sóng nói, các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi đây, không phải vậy khả năng sẽ có không nhỏ phiền toái. Ngọc Trần thanh thúy âm thanh truyền đến mỗi người trong thai, để bọn hắn tất cả giật mình. Chợt bọn hắn hơi suy tư, liền hiểu rõ ra. Nơi này chính là Linh Mãng vực, Ngọc Trần đánh chết đầu kia bản địa áo xanh đại xà, nhưng là tương đương khiêu khích mật tàng bảo địa bản thổ thế lực. Đi qua khoảng thời gian này giải, bọn hắn cũng biết mật tàng bảo địa thế cục. Cái này Linh Mãng vực thế nhưng là có địa đầu xà. Nói không chừng hiện tại cái này áo xanh đại xà chết, đã bị phát hiện, Linh Mãng vực cứng giả, đã hướng nơi đây chạy đến. Tương thông các mấu chốt trong đó, những cái kia dị đại lục người, trong nội tâm đều là kinh hãi không thôi, cái chán nháy mắt hiện đầy mồ hôi. Đa tạ Ngọc Trần công tử ân cứu mạng, đã như vậy, chúng ta liền cáo tử. Những cái kia nguyên bản muốn phụ thuộc Ngọc Trần người, lập tức thay đổi suy nghĩ, lập tức cung kính nói ra, thấp thỏm nhìn về phía Ngọc Trần. Đi thôi. Ngọc Trần Phong khinh vân đạm nói ra, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa một chỗ sơn mạch, nơi đó, một cỗ 10 điểm bạo ngược khí tức cường đại, đột nhiên bốc lên. Ba ba ba. Những cái kia dị đại lục người, hiển nhiên cũng là cảm giác được tình huống này, từng cái lập tức cáo từ rời đi. Linh Mãng vực sơn mạch, một cái nam tử áo đen lập tức nổi giận, vung tay lên đem trước mặt một vị mạnh thật to yêu cho chém giết. Ngu xuẩn, các ngươi cứ như vậy để đệ ta chết rồi, đều đi chôn cùng a. Nam tử áo đen phía trước quỳ xuống một chỗ dưới tay, phẫn nộ nói ra. Chương 525, không có đơn giản đối thủ. Những cái kia quỳ dưới đất người, từng cái trong lòng run sợ, thở mạnh cũng không dám, trước mặt bọn hắn nam tử áo đen thế nhưng là nắm trong tay bọn hắn sinh tử. Hừ, bất quá tiểu tử kia cũng là đáng đời, khoảng thời gian này không yên ổn, còn nhất định muốn ra ngoài suy loạn, mà dù sao là ta Hắc Trạch đệ đệ, tính mạng các ngươi tạm giữ lại, đi giúp đệ đệ ta báo thủ. Hắc Trạch khí tức dần dần trầm ổn xuống, sắc mặt âm trầm nói ra, mỗi tiếng nói cử động bên trong, một cỗ đầm lớn thủy khí theo trên người bốc hơi lên, khí thế bất phàm. Cái này Hắc Trạch chính là Linh Mãng vực đại yêu vương, cũng chính là hắn dùng để cùng hắn tranh đấu Lang Vương U Minh, lâm vào bi thảm tình huống, hắn tính cách bạo ngược, thường xuyên giết người, tại Linh Mãng vực uy danh hiển hách. Quỳ gối Hắc Trạch trước mặt những người kia, u ám trên mặt lập tức hiện ra một vệt hào quang, bọn hắn vốn là đều đã làm tốt bị Hắc Trạch trực tiếp diệt sát hậu quả, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng còn có một chút hy vọng sống, có thể lập công chu tội. Không có người sẽ nghĩ tới trốn, hoặc là phản bội Hắc Trạch, bởi vì Hắc Trạch tại trong đầu của bọn họ thiết hạ cấm chế, có thể tùy tiện khống chế bọn hắn sinh tử. Còn không mau cút đi, ta sau đó liền đến, nếu để cho người kia chạy, chính các ngươi cân nhắc một chút. Hắc Trạch khí tức đã triệt để vững chắc xuống, cảm xúc khôi phục bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên, bất quá trong đó sát ý, lại để những cái kia quỷ dưới đất người, thân thể không kềm nổi lại thấp ba phần, câm như hến. Sau đó trong chớp mắt, những người kia liền biến thành đủ loại lưu quang, bay đi, bất quá trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy bọn hắn hình rắn bản thể. Công tử, có người đến. Lang Vương U Minh đem thu hoạch bảo vật thu vào, nhìn về phía phương xa mấy chục đạo không ngừng tiếp cận lưu quang, trong mắt không kềm nổi hiện lên một đạo sắc bén hàn mang. Những cái kia cùng nhau mà đến, tản ra khí tức cường đại, đều là tu luyện thành công rắn mãng đại yêu. Lang Vương U Minh khắc sâu ấn tượng, chính mình cũng không phải thua ở cái kia Hắc Trạch trên tay, mà là thua ở Hắc Trạch không biết xấu hổ lên. Hắc Trạch rõ ràng để hắn thủ hạ mười mấy đầu đại yêu mãng, thiết lập xuống bấy dập mai phục U Minh khổ chiến kiệt lực, mới bị Hắc Trạch đánh lén cho bị thương thành hiện tại cái dạng này. U Minh nhìn xem tại phía trước mấy cái khí thế mạnh thật to yêu mãng, liền nhận ra, lúc trước đối phó hắn, liền có mấy người bọn hắn. Lang Vương U Minh nhìn xem Ngọc Trần, sắc mặt bình tĩnh bộ dáng, không khỏi đến nói lần nữa, công tử, là cái kia Hắc Trạch dưới tay, nhìn tới công tử đánh giết đầu kia xanh mãng thân phận không tầm thường, bằng không Hắc Trạch sẽ không nhanh như vậy liền vội vã không nhịn nổi phái người tới trước. Lang Vương U Minh chính mình không có chú ý tới, hắn trong giọng nói, đúng là có chút khẩn trương. Ngọc Trần chỉ là hai con mắt híp lại, liếc mắt nhìn, thuận miệng nhẹ nhàng nói ra, biết, những tôm tép này liền thôi, cái kia Hắc Trạch có thể có được hôm nay hoàn thành, nghĩ đến cũng đúng một đầu thông minh ca con. Thả dây dài, mới có thể câu cá lớn, cái này Hắc Trạch, cũng bất quá sáu là một đầu cá con mà thôi. Lang Vương U Minh ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới, chỉ là một cái trừ độc, Ngọc Trần đều có thể nói ra như thế phản kích, còn để hắn tâm phục khẩu phục, không hổ là chủ nhân hắn. Lang Vương U Minh liền không có tiếp tục mở miệng, chính như Ngọc Trần từng nói, bất quá là một chút con tôm nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Hơn nữa Lang Vương U Minh tuy là giờ đây thực lực không bằng trước đây, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, rất rõ ràng, cái kia Hắc Trạch, lúc này ngay tại nơi xa bí mật quan sát nơi đây. Ngọc Trần phía trước bạo phát lực lượng, rất cường đại, khẳng định là đả thảo kinh xà, lấy Hắc Trạch rào hoạt tinh khí, đối nguy hiểm hương vị khíu giác thế nhưng là 10 điểm linh mẫn. Nguyên cơ không đến hắn cảm thấy có thể đối phó Ngọc Trần thời điểm, hắn là sẽ không ra tay. Lang Vương U Minh cũng minh bạch điểm này, Ngọc Trần thản nhiên cũng đoán được, có thể thành là chúa tể một phương, nhưng không có mấy cái ngu xuẩn. Ngạo khí tôn nghiêm tự nhiên cũng là có, nhưng đụng phải không giảng đạo lý tuyệt đối cường giả, những vật kia liền có thể không có, trời đất bao la, tính mạng lớn nhất. Lúc này liền nhìn Lang Vương U Minh, có U Minh tại, cái kia Hắc Trạch đại xà trong nội tâm cảnh giác liền sẽ thối lui hơn phân nửa. Bởi vì hắn đối Lang Vương U Minh là hiểu rất rõ, cũng biết hắn thế lực. Coi như cả hai tại thời đỉnh cao tranh đấu, Hắc Trạch cũng là thường xuyên chiếm cứ lợi thế, hắn không nhận làm nguyện ý thu lấy Lang Vương U Minh cái này tương đương với nửa người tàn phế chủ nhân, sẽ cường đại cỡ nào, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là phổ thông thiên tài mà thôi. Mà hắn Hắc Trạch, thích nhất, liền là ăn những cái được gọi là thiên tài, cho dù là bài danh phía trước tam vực tộc nhân, hắn cũng là nếm qua. Hống! Ngọc Trần cũng không xuất thủ. Một tiếng chấn động trời mà tiếng gào đã theo Ngọc Trần trước người vang lên. Cái kia thét to mang theo từng trận sóng âm, tạo thành một đạo màu đỏ phong bạo, mấy cái đầu sư tử, ở tại bên trong như ẩn như hiện, gầm thét phóng tới cái kia mấy chục đạo xà ảnh. Cái này nhưng là chân chính sư tử hống, tuy là cựu đầu sư tử giờ đây sinh ra 6 cái đầu, nhưng thượng cổ dị thú cựu đầu sư tử huyết mạch, đống nhiên lợi hại. Chỉ thấy cái kia mấy chục cái thực lực mạnh thật to rắn, tại tiểu cựu sư tử hống bên trong, lại là nhận được một chút áp chế. Thậm chí còn có người thụ thương, bị phong bạo bên trong một khỏa đầu sư tử, cho nuốt đi đến không ít huyết nhục. Tiểu cửu thấy thế, thấp giọng ai oán vài tiếng, tựa hồ đối với chính mình giờ đây thực lực không hài lòng lắm. Bất quá Ngọc Trần cũng là vỗ vỗ tiểu cửu chính giữa đầu to, cười nói, không tệ, thực lực có tiến bộ, ngươi muốn nhiều ăn một chút gì, trưởng thành nhanh một chút. Cửu đầu sư tử nghe Ngọc Trần khích lệ, lập tức lắc đầu vây đuôi lên, thập phần hưng phấn. Bất quá tiểu cửu dạng này công kích, cũng chỉ là trì hoãn một hồi cái kia mấy chục con đại yêu tốc độ, rất nhanh liền tiêu tán ở trong thiên địa. Ngọc Trần mặt không có chút nào gợn sóng nhìn xem những cái kia đại xà không ngừng tới gần, không có bối rối chút nào. Sử Lai Khắc mọi người cũng là một mặt chấn định, tại Ngọc Trần bên cạnh ở lâu, sẽ là bị Ngọc Trần cho truyền nhiễm, liền là phần kia bình tĩnh. Ngọc Trần mặc dù là nhìn thẳng vào cái kia mười mấy đầu đại xà hung thần ác sát mà đến, không đa nghi thần cũng đã tại bốn phía quan sát, hắn đang tìm kiếm cái kia hắc trạch tung tích. Bất quá nơi này hoàn cảnh phức tạp, nếu như hắc trạch dụng tâm lời nói, Ngọc Trần hiện tại là tìm không thấy hắn. Ngọc Trần tìm kiếm một vòng không có kết quả phía sau, liền muốn lấy như thế nào mới có thể để hắc trạch hiện thân. Chính mình trực tiếp giết chết hắc trạch thân đệ đệ, hắn đều có thể nhịn, không đích thân tìm chính mình báo thù, riêng là phần này ẩn nhẫn, cực kỳ nhưng là sợ. Mà hắc trạch lại không có bị hù ngã, một là sau lưng của hắn là có đại thế lực chèo chống, hai là bởi vì Ngọc Trần biểu hiện ra ngoài thực lực, hắn thấy cũng chính là đồng dạng mà thôi. Bất quá Ngọc Trần cường đại, là không thể nghi ngờ, trọng điểm ở chỗ, Ngọc Trần mạnh bao nhiêu. Đây mới là hắc trạch giờ đây nhất quan hệ sự tình, nguyên cơ hắn cực kỳ dè dặt. Hắc trạch đối với cảm giác nguy hiểm, có thể nói hết sức chính xác, đây là một loại thiên phú, hắc trạch có thể sống đi cho tới hôm nay một bước này, cùng loại này trời sinh cảm giác, thoát không ra quan hệ. Nguyên cơ hắc trạch tuy là cực kỳ phẫn nộ, nhưng đối phương mới vừa như thế trắng trợn, hiển nhiên là có chuẩn bị, nơi này chuyến đi này, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Bất quá cứ như vậy trầm mặc, cũng không có khả năng, nơi này chính là linh mãng vực, là hắn hắc trạch địa bàn.